vì đối phó với Trần Khuynh Địch cũng đều tạm hoãn cử động hiến tế tầm long sĩ, trái lại còn vận chuyển lực lượng âm dương kính lên trên người của Trần Khuynh Địch. Ầm ầm, năm người lại ra tay một lần nữa. Phốc, Trần Khuynh Địch bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược về phía sau. Cái địch, uy lực đã lớn vượt quá sự tưởng tượng của lão tử. Vào giờ khắc này, vô luận là ba đại yêu vương hay là Hoành Võ Đế, hoặc là Tần Võ Dương, đều là thực sự thúc dục thủ đoạn mạnh nhất của mình. Hai kiện đạo binh thượng phẩm cơ hồ là khắc chế Đô Thiên Tọa một cách hoàn mỹ, còn dư lại chính là một đòn do năm vị cường giả đại đạo huyền quang 10 vạn dặm liên thủ đánh lên trên người của Trần Khuynh Địch. Xương cốt vốn đã răng đầy vết rạn, lúc này đã thực sự bị đánh nát. Toàn bộ xương cốt vỡ ra, xương cốt hai tay tiếp nhận công kích trực tiếp vỡ tan, chấn động kéo theo xương cốt của những bộ vị khác, Trần Khuynh Địch chỉ cảm thấy toàn thân đều run rẩy, tầm mắt ở trước mắt lắc lư một trận, kém chút nữa là trực tiếp bất tỉnh, cặp mắt đã sớm nổ tung. Thay vào đó thì là hai đoàn lửa cháy hừng hực. Nói thật, bộ dáng của Trần Khuynh Địch bây giờ đã có một chút không giống người. Đây chính là lịch sử đen tối a, sau này cũng không thể để cho các nàng Dương Xuân biết rõ. Hệ thống, tích, bản hệ thống không có rảnh, ta cảm thấy giống như đã không thể chịu nổi rồi. Xương cánh tay của lão tử đã không còn, không phải nói là rèn luyện hay sao, không còn tay thì làm sao có thể rèn luyện, còn em mờ sao nó. Mọc ra một cái khác là được, ngươi nói thật hay. Trần Khuynh Địch vừa chửi ầm lên, vừa tiếp tục cổ động thân thể, trái tim nảy lên kịch liệt, sinh mệnh lực hùng hậu chảy xuôi mà ra, bắt đầu nhanh chóng khôi phục, xương cốt cánh tay bị đánh nát cũng bắt đầu sinh trưởng một lần nữa, nhưng khiến cho Trần Khuynh Địch cảm thấy ngoài ý muốn là, tốc độ sinh trưởng lần này lại chậm ngoài ý liệu. Chương 806, chiến thuật mồi nhử. Không đợi hắn khôi phục, ầm ầm, lần công kích thứ hai đã đánh tới, lúc này Trần Khuynh Địch không còn dám ngạnh kháng, mà là đánh nát hư không, dẫn một phần lực lượng công kích vào bên trong hư không, sau đó dùng Đô Thiên Tỏa suy yếu một bộ phận, cuối cùng mới dùng nhục thân kháng trụ phần còn dư lại, nhưng cho dù là như thế, vẫn như cũ khiến cho xương ngực của hắn vỡ vụn mấy khối. Khục, người có đáng tin cậy hay không vậy hệ thống, lão tử giống như là sẽ chết thật. Giống như có một chút chơi đùa quá trớn rồi, xin ký chủ cứ yên tâm. Hai mắt của Trần Khuynh Địch sáng lên, yên tâm, người muốn nói ta bây giờ kỳ thực là bị hoảng sợ nhưng không nguy hiểm. Nếu như ngài chết, bản hệ thống cũng sẽ chết theo cùng một lúc. Đô la thăng A còng thăng đô la. Vậy thì có tác dụng chó gì? Thứ lão tử muốn chính là sống sót. Ta còn chưa có quát tháo phong vân, cũng còn chưa có vung tay đánh cho nghĩa phụ tiện nghi một trận đây. Làm sao có thể chết ở chỗ này? Trong cái chớp nhoáng này, Trần Khuynh Địch chỉ cảm thấy bản thân lại trở về quá khứ. Lựa chọn sinh tử, hắn phảng phất như trở về tới cái không gian thiên đạo đột phá hỏa luyện kim đan kia, lại phảng phất như trở về tới tiêu thành thật lâu trước kia. Về tới tòa thành duy nhất khiến cho bản thân hắn chạy trối chết kia. Bỗng nhiên ở trong lòng của hắn sinh ra một cái ý nghĩ to gan. Thất bại sẽ chết đi. Đúng thế, 77,7% tỷ lệ tử vong. Không sai, thực sự, bản hệ thống xưa nay sẽ không nói dối. Vậy ngươi cảm thấy lần này ta còn có thể còn sống sót hay không? Lời nói của Trần Khuynh Địch khiến cho hệ thống rơi vào bên trong yên lặng ngắn ngủi, sinh tử trong nháy mắt, lại phảng phất như ngàn năm dài lâu, rốt cục. Thanh âm hệ thống vang lên lần thứ hai, ngài có thể. Ồ, ngươi thực cảm thấy như vậy. Đương nhiên, bản hệ thống xưa nay sẽ không nói dối. Rất tốt, Trần Khuynh Địch cười như điên một tiếng, thật sự muốn dựa theo sự thôi diễn của hệ thống, bản thân đi đến từng bước một, có lẽ là có thể rèn luyện thành công, nhưng áp lực quá lớn lúc này trái lại đã biến khéo thành vụng. Bất quá cũng không thành vấn đề. Trần Khuynh Địch ta chuẩn bị hành động, tất cả đều cút ra cho ta, nhìn ta biểu diễn một đợt, ầm ầm. Đồng dạng đều là lựa chọn sinh tử, Trần Khuynh Địch cũng không do dự nữa, cũng không còn xoắn suýt, cũng không trông trước trông sau nữa, hắn đã không còn là hắn vừa mới chuyển kiếp tới, mà bây giờ hắn là người thay mặt trưởng giáo Thuần Dương Cung, là cự kình giang hồ danh xứng với thực, cung chủ Vạn Thọ Cung, càng là đại sư huynh đáng tin của vô số sư đệ sư muội Thuần Dương Cung. Thêm vào giả thiết của người xuyên Việt, Thuần Dương Đạo Tôn cùng với Thánh Thượng Đại Càn cũng đều có thể lăn lộn trở thành thiên hạ đệ nhất nhân. Trần Khuynh Địch ta nếu như chết ở chỗ này, đó nhất định chính là đang làm mất mặt của người xuyên Việt. Hệ thống, có bản hệ thống, có chết cũng đừng trách ta. Hừ, dù sao thì cũng đã kinh lịch qua nhiều lần sinh tử. Trần Khuynh Địch cho dù là kẻ đần, trải qua nhiều lần như vậy ít nhất cũng đã học được một chút, cũng biết được một điều, không thể chỉ biết giơ nắm đấm lên và lao về phía trước. Hắn thế nhưng cũng không có quên mục đích của bản thân lần này, không chỉ là vì tìm kiếm con đường đột phá, càng quan trọng hơn là phải nghĩ biện pháp tìm ra vị trí phụ thân của Dương Xuân. Không sai, Trần Khuynh Địch ta cũng là người biết động đầu óc, trước khi ta tới thế nhưng đã bày ra hai tầng kế hoạch. Đầu tiên là tập kích yêu tộc, sau đó hấp dẫn lực chú ý của Đại Chu, khiến cho bọn hắn chiến đấu với bản thân, từ đó mượn nhờ lực lượng của bọn hắn để đề thăng bản thân, tìm kiếm thời cơ đột phá cảnh giới, nhưng đây chỉ là kế hoạch mặt ngoài mà thôi. Ở phía dưới còn có một tầng kế hoạch kinh khủng hơn. Đó chính là chiến thuật mồi nhử. Nói đến cùng mặc dù Trần Khuynh Địch có thể mượn nhờ lực lượng của tiểu yêu để tìm tới yêu tộc, nhưng mà đối với phía Đại Chu, Trần Khuynh Địch lại không có manh mối, chớ đừng nói chi là tìm tới phụ thân của Dương Xuân. Đã như vậy, vậy thì cũng chỉ có thể dẫn xà xuất động, khiến cho người Đại Chu chủ động xuất hiện. Mặc dù sự xuất hiện của Tầm Long Sĩ cùng với Tần Võ Dương là chuyện ngoài ý muốn, nhưng mà... Ngươi nhìn đi, kế hoạch không phải là đã thành công rồi hay sao? Có phải hay không cảm thấy Trần Khuynh Địch ta đã thoát thai hoán cốt? Bị kế hoạch giống như ác ma của ta dọa sợ rồi chứ gì? Ha ha ha ha, chuyện cho tới bây giờ cũng không tiện thừa nhận kỳ thật đây là kế hoạch do quỷ ảnh đề cử, nói tóm lại. Vào thời điểm bản thể của Khuynh Địch chém giết cùng với ba đại yêu vương, Hoành Võ Đế, còn có Tần Võ Dương, Trần Khuynh Địch đã bắt chước như lần ở trong tổ địa Tần Thị trước đó, dùng từ mẫu nguyên thai chế tạo ra một bộ phân thân, lần theo khí tức của người Đại Chu để lại trước đó, vụng trộm chạy vào bên trong Hoài Nam Đạo. Chỉ là khiến cho hắn thất vọng chính là, không có, đập vào mi mắt chỉ có một mảnh phù văn màu máu, ở chung quanh trận pháp tràn ngập nguyên khí chấn động khổng lồ, nhưng lại không có một bóng người, nghĩ đến cũng đúng. Chuyện tốt giống như đặt con tin ở trong đại bản doanh chờ người khác tới cứu viện giống như trong điện ảnh và tiểu thuyết, quả nhiên là không dễ dàng phát sinh như vậy a. Ây cha, phân thân Khuynh Địch buồn rầu gãi đầu một cái. Lần này sẽ không thể bàn giao với Xuân sư muội, rõ ràng là cũng đã khoe khoang khoác lác, kết quả lại không thể cứu phụ thân của Dương Xuân trở về cũng thật sự là mất thể diện. Sẽ làm ảnh hưởng đến hình tượng cung chủ Vạn Thọ cung vĩ đại a. Không bằng trước tiên phá hủy trận pháp là được rồi, dù sao thì cũng không có chuyện gì làm. Trần Khuynh Địch chính là một người nghĩ đến liền làm, mặc dù ở phía bản thể truyền đến tin tức rất không ổn, nhưng bản thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có quan hệ gì với phân thân ta? Động thủ, Trần Khuynh Địch dùng một quyền đập vào phía trên huyết tế đại trận. Ầm ầm, trong phút chốc, toàn bộ huyết tế đại trận rung động kịch liệt, một làn ánh sáng màu đỏ lấy trận pháp làm trung tâm khuếch tán ra, đánh bay phân thân Trần Khuynh Địch ra ngoài. Hỏng bét, vì để hoàn thành thuế biến, lực lượng chút vào cỗ phân thân này là có hạn. Không thể làm gì được trận pháp, ách, gần như đồng thời, Hoành Võ Đế nguyên bản còn đang không ngừng vận dụng lực lượng đánh về phía Trần Khuynh Địch đột nhiên biến sắc, ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía phương hướng huyết tế đại trận. Tiếp đó hắn lại liếc nhìn Tầm Long Sĩ, sau đó hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại. Gặp quỷ, vì sao ta lại phải vây công tà thần ở chỗ này? Tần Võ Dương là có thâm cừu đại hận cùng với Gia Lỗ Lỗ, ba đại yêu vương dường như cũng có thù hận với đối phương, nhưng mà làm ơn. Hoành Võ Đế ta cùng với Gia Lỗ Lỗ là không thù không oán, tại sao còn phải dây dưa với đối phương ở cái địa phương này? Sớm hiến tế Tầm Long Sĩ, sau đó phá hư Long Mạch, tiếp đó cao chạy xa bay chẳng phải là sẽ xong việc sao? Chương 807, nguy cơ lớn. Về phần vị Gia Lỗ Lỗ này, để cho Tần Võ Dương cùng với ba tên yêu tộc xui xẻo này đối phó là được, không bằng nói vừa rồi bản thân ta chính là bởi vì dây dưa với Gia Lỗ Lỗ mà không thể không dừng lại quá trình hiến tế, bây giờ cũng đã không còn loại áp lực kia. Gia Lỗ Lỗ cũng đã bị đánh cho gần chết, nếu như trì hoãn tiếp nữa, vạn nhất vị trí cường giả ở sau lưng Tầm Long Sĩ xuất hiện thì làm sao bây giờ? Vẫn nên giải quyết sớm thì tốt hơn. Không sai, ý niệm tới đây, Hoành Võ Đế cơ hồ là vô thức thu liếm lực đạo, đặt lực lượng âm dương kính lên trên người của Tầm Long Sĩ một lần nữa, tiếp tục hiến tế Tầm Long Sĩ, dẫn về phía phương hướng huyết tế đại trận, bởi thế lực lượng tấn công về phía Trần Khuynh Địch đã giảm bớt đi không ít. Mà một điểm này, chính là sinh cơ của Trần Khuynh Địch. Đối diện với sự vây công của đám người, Trần Khuynh Địch đã trọng thương sắp chết, vốn định lấy ra tuyệt chiêu bí tàng, ở dưới sự công kích của 5 vị cường giả đại đạo huyền quang 10 vạn dặm, cộng thêm 2 kiện đạo binh thượng phẩm, tỷ lệ sống sót tối đa bất quá cũng chỉ có 20-30%, Trần Khuynh Địch thuần túy là đang liều mạng. Nhưng chính là nhờ cử động phân thân của hắn đánh một quyền vào huyết tế đại trận, đã lập tức khiến cho Hoành Võ Đế cải biến suy nghĩ, ở trong 5 người, chỉ có Hoành Võ Đế là có mục tiêu rõ ràng, đồng thời lại có đạo binh thượng phẩm. Hoành Võ Đế vừa thu lại tay, tỷ lệ sống sót nguyên bản chỉ có 20-30%, lập tức tăng lên đến hơn 50%. Trần Khuynh Địch trợn hai mắt lên, cái địch, đây quả thực là trời cũng giúp ta. Lực lượng rời non lấp bể vẫn mãnh liệt mà đến như cũ, nhưng khí thế của Trần Khuynh Địch lại tăng vọt lên một hơi, đô thiên tỏa trong cơ thể vào thời khắc này cũng cấp tốc khuếch tán ra. Ở trong cái chớp nhoáng này, tay chân của đô thiên tỏa thay thế tay chân của Trần Khuynh Địch, khoang ngực của đô thiên tỏa thay thế xương ngực của Trần Khuynh Địch. Một mực bảo vệ nội tạng của hắn, lò động lực thay thế vị trí trái tim, ngay cả hộp sọ cũng đều được phủ một lớp giáp, đồng thời cố định xương cốt đã nát bấy. Trần Khuynh Địch chính là nghĩ như vậy, Xương cốt vốn nên được rèn luyện dần dần, nhưng dựa vào bạo lực đánh nát xương cốt để rèn luyện, rất có thể sẽ phản tác dụng, giống như là vừa rồi vậy, xương cốt triệt để vỡ nát sẽ không còn cách nào rèn luyện, nhưng mà nếu như có biện pháp cố định xương cốt bể nát tại nguyên chỗ như cũ mà nói, có phải hay không là vẫn còn có thể tiếp tục rèn luyện thêm một lần. Nhưng mà mọi người đều biết, nếu như xương cốt vỡ nát, cho dù có cố định tại nguyên chỗ cũng vô dụng, cả người sẽ mất đi giá đỡ, cuối cùng khẳng định sẽ sụp đổ, nhưng còn may, lần này Trần Khuynh Địch chính là mang theo Đô Thiên Tọa đi ra ngoài, mà không phải là mang theo Xích Tiêu Kiếm, muốn hỏi vì sao ư, tự nhiên là bởi vì Đô Thiên Tọa có hình người, nếu xương cốt tạm thời không rèn luyện nổi, vậy thì sẽ dùng Đô Thiên Tọa để thay thế khung xương, nói không chừng sẽ còn có hiệu quả tốt hơn. Mà sự đã thật chứng minh, thao tác của Trần Khuynh Địch đã thành công. Đương nhiên, phần thành công này là vô cùng miễn cưỡng, sức mạnh hùng hậu không ngừng đánh thẳng vào lục phủ ngũ tạng của Trần Khuynh Địch, trái tim phảng phất như muốn triệt để nổ tung vậy, xương cốt nát bấy ngược lại là vẫn được cố định ở trong cơ thể, duy trì nguyên trạng, được Đô Thiên Tọa bao phủ, nhưng mà thay vào đó thân thể đã sắp nổ tung. Cưỡng ép nhét Đô Thiên Tọa vào trong cơ thể, không phải là sử dụng đơn thuần, thậm chí còn dùng nó để thay thế bộ phận thân thể, còn là ở dưới tình huống trọng thương, Trần Khuynh Địch có thể khẳng định, không qua bao lâu nữa, toàn bộ cơ thể của hắn sẽ nổ tung, đến lúc đó sẽ trở thành pháo hoa sáng nhất trong bầu trời đêm kia. Bất quá vạn hạnh chính là, dựa vào sự kiên cố của Đô Thiên Tọa, Trần Khuynh Địch vẫn còn sống. Cả người thuận theo hư không phá toái, thành công trốn ra khỏi sự bao vây của đám người Tần Võ Dương, thuận thế vọt ra bên ngoài. Chứ nếu tiếp tục chịu đánh sẽ thật sự xong đời. Hệ thống, tích, bản hệ thống đang ở đây. Đợt thao tác này của ta có lợi hại không? Đầu tiên là dùng phân thân hấp dẫn sự chú ý của người khác, từ đó suy yếu công kích của đối phương trên phạm vi lớn, tìm ra một tia sinh cơ ở trong đó và chạy thoát, thế nào? Tích, ký chủ thật giỏi. Còn phải nói, tích, như vậy thì ký chủ, tiếp theo nên làm cái gì? Ngài đã sắp nổ rồi. Hừ, Trần Khuynh Địch hừ lạnh một tiếng. Ta đương nhiên là phải có biện pháp. Trần Khuynh Địch ta trí kế vô song, lúc nào không phải đều là tính trước làm sao có thể sẽ không hề nghĩ ngợi liền giơ nắm đấm lên xông về phía trước đây. Vào thời điểm trước khi thao tác, Trần Khuynh Địch đã nghĩ kỹ bước tiếp theo cần phải làm thế nào. Hít hà, Trần Khuynh Địch hít vào một hơi thật sâu, sau đó móc ra một tấm quyển trục màu vàng óng, đây là thánh chỉ vào thời điểm hắn được sắc phong tổng chỉ huy Cẩm Y vệ lúc trước, được Thánh Thượng Đại Càn đích thân viết, giống như thời điểm ở Tây Cương Đạo trước đó. Nếu như Trần Khuynh Địch nhớ không lầm, loại vật này hẳn là có thể dẫn dắt ý thức của Thánh Thượng Đại Càn. Cho nên, cứu mạng, Trần Khuynh Địch vẫn hết sức bú sữa mẹ mà gào thét. Hiện tại Lý Hoa Anh đang rơi vào bên trong nguy cơ lớn nhất trong cuộc đời. Hỏng bét, cái bụng có một chút đau nhức, nguyên nhân rất đơn giản, thú triều công kích rất mãnh liệt, nhưng may mắn mà thành vệ quân bên này đã chuẩn bị vật tư và quân bị tương đối hoàn thiện, đợt thứ nhất có hơn vạn con hung thú trùng kích, cuối cùng vẫn đã bị thành vệ quân anh dũng ngăn lại. Thú triều cũng tạm thời lui về. Mà ở trong trận chiến đấu này, lực lượng phát huy ra đã viễn siêu phía trước, thậm chí là Lý Hoa Anh không thuộc về những lão binh kia, tự nhiên là cũng trở nên buông lỏng, kết quả là không buông lỏng thì thôi, vừa buông lỏng, cơ bắp toàn thân nới lỏng một cách tự nhiên, bao gồm cả cơ đít cường tráng. Nói một cách ngắn gọn, đã sắp không nhịn được nữa. Nhưng mà gặp quỷ, nơi này chính là chiến trường, một giây sau nói không chừng thú triều sẽ giết tới. Lúc này bản thân mình làm sao có thể đi xuống tường thành, vạn nhất bị coi là đào binh lâm trận bỏ chạy, như vậy sẽ rất mất mặt, về phần nói với đội trưởng là muốn đi nhà xí, vậy liền càng không được. Bởi vì bây giờ tu vi của Lý Hoa Anh đã đột phá. Nguyên bản hắn chỉ có tu vi cảnh giới hậu thiên xuất thần nhập hóa, hiện tại đã đến cảnh giới hậu thiên đăng phong tạo cực, cũng chính là tu vi hậu thiên đỉnh phong, mà võ giả ở trong cái cảnh giới này, trên giá trị nghiêm ngặt mà nói, đã không thể nào còn cần đi nhà vệ sinh. Nếu như lại đột phá đến cảnh giới tiên thiên, trên cơ bản đã thoát khỏi khốn nhiễu đi nhà cầu. Cho nên hiện tại nếu như mình nói với đội trưởng muốn đi nhà xí, như vậy sẽ bị xem như là lấy cớ. Làm sao bây giờ, trực tiếp ỉa ở trong quần, không được, tuyệt đối không được, nguy cơ quá lớn, trên trán của Lý Hoa Anh ứa ra một giọt mồ hôi lạnh, vừa đè nén sự thống khổ ở trong bụng, cảm thụ được cơ đít nhúc nhích, vừa hít vào một hơi thật sâu, xuất ra nghị lực quân nhân của bản thân cưỡng ép nhẫn nại. Chương 808, tình nguyện, nhất định phải nghĩ biện pháp tìm một chỗ vụng trộm giải quyết mới được. Nhưng nơi này chính là tường thành A, có chỗ nào mà không bị người ta phát hiện, hơn nữa còn rất bình thường, sẽ không bị bất luận kẻ nào hoài nghi, giải quyết lần nguy cơ lớn nhất trong đời này đây. Đúng lúc này, tất cả tiểu tử tu vi ở cảnh giới hậu thiên đỉnh phong, đều tới đây. À, tiểu tử Hoa Anh ngươi cũng tới đây, vừa rồi mọi người cũng đều thấy được, không ngờ được ngươi bình thường lại ẩn giấu sâu đến như vậy. lại còn đột phá đến cảnh giới đăng phong tạo cực, xem ra là có hy vọng đột phá tiên thiên rất lớn a. Ngươi cũng đi tới đây đi, thống lĩnh đại nhân đang triệu tập chúng ta đấy. Khóe mắt của Lý Hoa Anh run rẩy, vâng, thế nào, biểu lộ sao lại vặn vẹo như vậy, không muốn sao? Không, không phải nguyên nhân này, đội trưởng không cần phải để ý, ta chỉ là có một chút không thoải mái. Ồ, bị thương sao? Ách, xin lỗi, sự chuẩn bị của chúng ta vẫn quá gấp gáp, còn chưa có quân y, thành chủ lão gia đã phát ra mệnh lệnh thu thập vật dụng có thể trị liệu, vào trước đó hãy nhẫn nại một chút đi. Ở chỗ ta có đan dược chữa thương, mặc dù không cao lắm cấp, nhưng hẳn là cũng chỗ hữu dụng. Vô dụng, nghe xong hai chữ đan dược này Lý Hoa Anh liền có một chút phát lo. Hắn hiện tại cũng đã lấy lại tinh thần, cái dấu hiệu đau bụng này, giống như trước đó là đã có người nói với hắn, không sai, đó chính là thương nhân đã đưa thanh tâm đan cho hắn. Mà viên thanh tâm đan kia, chính là có thể thanh lọc. Thân sắc của Lý Hoa Anh càng thêm méo mó, mặc dù dựa vào thanh tâm đan, hắn mới có thể tiến thêm một bước ở trên chiến trường, đạt đến cảnh giới hậu thiên đỉnh phong, nhưng tác dụng phụ của việc thanh lọc này thật sự là... Chuyện kia, đội trưởng, đây là tác dụng phụ của đan dược, không cần phải lãng phí thuốc chữa thương. Đan dược, ồ, vậy sao? Đội trưởng liếc nhìn Lý Hoa Anh, dường như nghĩ tới điều gì, biểu lộ cũng lập tức trở nên ảm đạm. Cũng đúng, tên tiểu tử Lý Hoa Anh này vẫn một mực bình thường, làm sao có được thiên phú lâm trận đột phá, xem ra là đã ăn cấm đan để phá hủy thiên phú võ đạo. Nhờ vào đó đổi lấy tu vi. Đây là hy sinh to lớn cỡ nào. Lý Hoa Anh đồng chí, đừng lo lắng, loại thuốc này là cũng có biện pháp giải quyết, sau này ta sẽ giúp ngươi hỏi thống lĩnh đại nhân một chút. Lý Hoa Anh, tiêu chảy mà thôi, tìm một chỗ cởi quần một cái liền xong việc, cần gì phải đặc biệt hỏi thống lĩnh đại nhân chứ. Sốc quân trướng lên, một đám đội trưởng còn có một số binh sĩ tinh anh thành vệ quân đều tụ tập ở nơi này, trên cơ bản có thể làm được đội trưởng, đều có tu vi cảnh giới hậu thiên đỉnh phong. Mà một vài vị thì là có cảnh giới tiên thiên sơ kỳ luyện tinh hóa khí, ở bên trong quân trướng thì là thống lĩnh thành vệ quân có tu vi luyện tinh hóa khí đỉnh phong. Ở bên trong mọi người ở đây, hắn tự nhiên là có tu vi cao nhất. Ở Đại Can, để bảo đảm lực khống chế của quan quân đối với quân đội, trên cơ bản muốn tấn thăng thành quan quân, yêu cầu không chỉ là quân công, mà tu vi tương ứng cũng là rất trọng yếu, không có phần tu vi kia, cho dù ngươi có quân công lớn bằng trời, muốn tấn thăng cũng cơ hồ là chuyện không thể nào. Chư vị, thống lĩnh thành vệ quân lộ ra thần sắc rất là ngưng trọng, hoàn toàn không có sự vui sướng vừa mới đánh lui thú triều, trận chiến thủ thành lần này chúng ta chết trọn vẹn 123 vị huynh đệ, hơn 500 người thụ thương, nhưng mà ở phía hung thú, mặc dù còn chưa rõ ràng tình huống cụ thể lắm, nhưng rất có thể là còn chưa có tán đi. Đám đội trưởng nhao nhao nín thở, Lý Hoa Anh cũng là toàn thân run rẩy, dốc hết toàn lực áp chế bản năng của bản thân. Hỏng bét, có một chút giống như đánh giấm. Mà sự khác thường của hắn tự nhiên cũng bị đội trưởng ở bên cạnh thấy được, đội trưởng đầu tiên là kinh ngạc, thấy Lý Hoa Anh nắm chặt song quyền, cúi đầu thật sâu, phảng phất như đang thút thít vậy, lập tức bị xúc động mạnh. Một tên tiểu tử tốt bao nhiêu a, vì nhà vì nước, hảo nam nhi a. Ở một bên khác, thống lĩnh vẫn còn tiếp tục nói ra, nếu như lại có một lần thú triều quy mô lớn nữa, tổn thất của chúng ta sẽ còn tăng thêm một bước, nếu như lại có thêm hai, ba lần, chúng ta sẽ không thể không làm tốt chuẩn bị rút lui. Vào trước đó, ta cần xác nhận trạng thái của thú triều ở phía đối diện. Vì thế, ta cần một người tình nguyện. Nói đến đây, ánh mắt của thống lĩnh thành vệ quân càng trở nên ảm đạm, thần sắc cũng biến thành cực kỳ bi thương. Ta cần có người rời khỏi tường thành, đi vào trong rừng rậm đối diện tìm kiếm tình huống của hung thú. Hơn nữa còn trở về hồi báo cho chúng ta, như vậy chúng ta mới có thể nhờ vào đó mà làm tốt chiến đấu và chuẩn bị rút lui. Đây là một hạng nhiệm vụ nặng nề, không giống với nhiệm vụ trinh sát lúc trước. Hiện tại thú triều đang bộc phát. Trinh sát lúc đầu bởi vì lần dò xét lúc trước đã tổn thất nặng nề, hơn nữa tu vi của bọn hắn cũng không đủ, tối thiểu nhất cũng phải có tu vi cảnh giới hậu thiên đỉnh phong, cho nên ta mới triệu tập chư vị. Ta biết, các vị đều là đội trưởng, có chức quan mang theo, không cần mạo hiểm như vậy, nhưng chuyện lần này quan hệ đến vô số dân chúng Hoài Thủy Thành cùng với sinh tử tồn vong của thành vệ quân. Đương nhiên, ta cũng đã chuẩn bị kỹ càng, quân quyền cũng đã được giao ra, nếu như các vị không có ai dự định đi mà nói. Ta sẽ tự mình đi. Không được, thống lĩnh còn chưa dứt lời, có không ít người liền nhao nhao mở miệng lộn xộn, thống lĩnh phải chịu trách nhiệm tổng lĩnh toàn bộ thành vệ quân, sao có thể tự mình đi mạo hiểm. Chuyện này tuyệt đối không được, đúng thế, vậy ngươi nói xem ai sẽ đi. Ách, lúc này, Lý Hoa Anh giơ tay lên nói, để ta đi. Trong lúc hít thở, Lý Hoa Anh đã có ý nghĩ như thế này, tiếp nhận nhiệm vụ, rời khỏi tường thành, tiến vào rừng rậm, tùy tiện tìm một chỗ coi như nhà vệ sinh, giải quyết vấn đề. Không sai. Nhiệm vụ này ngoài ta ra còn có ai phù hợp hơn? Ta nhất định phải đi. Thái độ cực kỳ kiên định của Lý Hoa Anh làm cho không ít người đều thất kinh, có một số người khiếp đảm, mặc dù cũng muốn giơ tay, nhưng vẫn còn đang do dự nhao nhao lộ ra thần sắc xấu hổ. Nhìn đi, một binh lính cũng đều có giác ngộ như thế, những người làm đội trưởng như chúng ta làm sao có thể uất ức như thế. Đã như vậy, ta cũng muốn đi, ta cũng đi, ta nữa, trong lúc nhất thời, có không ít người nhao nhao mở miệng nói. Tốt, thống lĩnh cũng lộ ra biểu lộ kinh ngạc mang theo vài phần vui mừng nhìn về phía Lý Hoa Anh. Nhìn một chút cái biểu lộ thấy chết không sờn này đi, còn có cái giác ngộ không đạt được mục đích không bỏ qua này đi. Hơn nữa còn có khí thế tráng sĩ một đi không trở lại. Ta thành toàn cho ngươi, chờ sau khi ngươi trở lại, sau này đột phá tiên thiên, ta sẽ đề cử ngươi cho thành chủ lão gia, bảo đảm ngươi sẽ thăng quan ba cấp. Lý Hoa Anh, chương 809, vợ nhỏ. Trần Khuynh Địch ung dung mở hai mắt ra, toàn thân không có cách nào động đậy, có thể nói là đau đến cực hạn, tầm mắt ở trước mắt cũng là một mảnh nóng sáng, căn bản không thấy rõ bất kỳ vật gì, ngoại trừ sự đau đớn, thị giác, khứu giác, xúc giác, cơ hồ đã biến mất toàn bộ, phảng phất như đưa thân vào trong vực sâu, không ngừng rơi xuống mãi mãi không có kết thúc. Nhưng mà rất nhanh, loại tình huống này đã có sự cải thiện, Trần Khuynh Địch biết rõ đây là cái gì, bởi vì nhục thể của hắn cơ hồ đã vỡ vụn, dùng đô thiên tỏa để thay thế nhục thân, lại không có cách nào thay thế cảm giác của thân thể, bất quá không thành vấn đề, còn chưa chết là được rồi. Trần Khuynh Địch nghĩ như thế, liền vận dụng nguyên thần của mình. Nhục thân không có cách nào cảm ứng, vậy thì chỉ có thể dùng nguyên thần để cảm ứng. Rất nhanh thì trạng thái của Trần Khuynh Địch đã có chuyển biến tốt đẹp, đủ loại cảm giác dần dần trở về. Đầu tiên là xúc giác trọng yếu nhất, hắn cảm thấy mình dường như đang nằm ở trên một chiếc giường lớn mềm nhũn, trên người phủ đầy những thứ giống như vải, mặc dù tay chân vẫn không có cách nào động đậy như cũ, đau đớn vẫn còn như cũ, nhưng ít ra, Trần Khuynh Địch có thể khẳng định bản thân hẳn là đang ở trong trạng thái an toàn. Tiếp theo là tầm nhìn, cảm giác nóng sáng dần dần tán đi, lúc này Trần Khuynh Địch mới phát hiện ra, khiến cho hắn có tầm nhìn như vậy, lại là một chiếc bóng đèn với ánh sáng trắng chói lòa, quan trọng nhất là, hoàn cảnh chung quanh khiến cho Trần Khuynh Địch rất bất ngờ, bố trí đơn điệu, mùi thuốc cay nồng. Còn có, người đã tỉnh, có một bóng người đứng ở bên cạnh, đối phương mặc áo choàng phẫu thuật màu xanh lá cây, mang theo khẩu trang màu trắng, ở trên đầu đội mũ trùm đầu, chỉ lộ ra một cặp mắt, sau khi nhìn thấy Trần Khuynh Địch tỉnh lại, đối phương lộ ra tâm tình vui sướng từ trong thâm tâm, cho dù là cách khẩu trang, Trần Khuynh Địch cũng có thể nhìn ra được, đối phương dường như là đang mỉm cười. Sau đó đối phương mở miệng, xin chúc mừng, cuộc phẫu thuật chuyển đổi giới tính của bạn đã rất thành công. Trần Khuynh Địch, dãy giụa kịch liệt, sự khiếp sợ vượt quá sự tưởng tượng khiến cho Trần Khuynh Địch lập tức thoát khỏi sự khó chịu của thân thể, bắt đầu vận toàn lực cảm ứng thân thể của mình, nhất là muốn cho hai tay của mình động một chút, mà quằn quại như vậy, thân thể nguyên bản còn có một chút không nghe sai khiến, lập tức bắt đầu hoạt động. À, vẫn còn, sau khi xác nhận điểm này, Trần Khuynh Địch lập tức trở nên thư giãn, cả người ngã co quắp xuống giường, cảm thụ được cỗ thân thể lâm thời tạo thành từ đô thiên tọa này, kinh ngạc hơn nửa ngày, lúc này mới xem như phản ứng lại, lộ ra một nụ cười khổ, ngươi làm cho ta sợ muốn chết. Ha ha ha ha, hoàn cảnh kỳ diệu ở chung quanh biến mất trong nháy mắt, bóng đèn nóng sáng, gian phòng đơn sắc, còn có bác sĩ mặc quần áo giải phẫu, tràng cảnh tràn ngập phong cách hiện đại dần dần tán đi, thay vào đó thì là một tòa cung điện lộng lẫy, một nam tử mặc áo bào vàng chính là đang ôm bụng cười như điên ở đó. Ta đã sớm muốn thử như vậy một chút, ngươi không thể nhìn thấy nét mặt vừa nãy của ngươi, cứ phải gọi là vô cùng đặc sắc, ở trong ngượng ngùng mang theo vài phần tỉnh ngộ, ở bên trong tỉnh ngộ mang theo vài phần kinh hãi, ở trong kinh hãi mang theo vài phần sợ hãi, thậm chí ở trong sự sợ hãi còn mang theo vài phần suy nghĩ sâu xa đối với tương lai. Ta nói này, vừa rồi rốt cuộc ngươi đã suy nghĩ cái gì thế? Sẽ không phải là suy nghĩ sau khi chuyển giới nên làm cái gì đó chứ? Nói năng bậy bạ, Trần Khuynh Địch tức hổn hển hét lên, bất quá trái lại, cả người của hắn cũng trở nên buông lỏng, cho dù người đứng ở trước mặt bây giờ là người mạnh nhất đại địa Trung Nguyên, loại kính sợ lúc đầu kia, bây giờ cũng đã sớm tan thành mây khói, kính sợ cái đầu của ngươi, lão đầu tử này rất hư. Mà ở phía đối diện, ở trên mặt của Thánh Thượng Đại Càn cũng tràn đầy vẻ tươi cười. Hắn dĩ nhiên cũng không phải tùy tiện đùa giỡn Trần Khuynh Địch, trên thực tế thân thể của Trần Khuynh Địch bây giờ thực sự có tai họa ngầm rất lớn, đô thiên tỏa thay thế thân thể của hắn, mà thân thể ban đầu của hắn, máu thịt sớm đã không còn, chỉ còn lại có xương cốt làm căn cơ cùng với lục phủ ngũ tạng. Lục phủ ngũ tạng ngược lại là hoàn hảo không có một chút tổn hại, không có vấn đề gì, nhưng xương cốt xem như giá đỡ đã vỡ nát toàn bộ, nếu không có đô thiên tỏa cố định xương cốt, chỉ sợ là hắn đã sớm trở thành cho cốt phiêu tán theo gió. Đây là rắc rối mà Trần Khuynh Địch phải đối mặt, mà trọng yếu hơn chính là phản ứng bài xích đô thiên tỏa. thân thể làm sao có thể dễ thay thế như vậy, nhất là dùng loại đạo binh thượng phẩm như Đô Thiên Tọa, thao tác của Trần Khuynh Địch dĩ nhiên đã thành công, nhưng về sau nếu không phải là có Thánh Thượng Đại Càn xuất thủ, chỉ sợ là Đô Thiên Tọa còn muốn nổ tung sớm hơn so với trong dự liệu của Trần Khuynh Địch, trạng thái trước đó là vô cùng nguy hiểm. Trần Khuynh Địch rơi vào hôn mê, nguyên thần suy yếu, không thể tiếp tục khống chế Đô Thiên Tọa, chỉ thiếu chút nữa, Trần Khuynh Địch sẽ thực sự nổ tung, còn may là Thánh Thượng Đại Càn thông minh hơn người, trí kế vô song, đã dùng một phương thức kích thích đặc thù, khiến cho Trần Khuynh Địch kiểm soát Đô Thiên Tọa lại một lần nữa. Cùng lúc đó, Trần Khuynh Địch nằm ở trên giường lại buông lỏng thân thể. Tình huống hiện tại là như thế nào? Nếu ngươi đã cứu ta trở về, như vậy ở phía Hoài Nam đạo hẳn là không có vấn đề gì chứ? Hừm, Thánh Thượng Đại Càn trừng mắt nói, ta cũng không quản lý. Thì ra là thế, Trần Khuynh Địch gật đầu một cái. Mình biết ngay, vị đồng hương vô địch này, thiên hạ đệ nhất nhân Trung Nguyên, có hắn xuất mã, cái gì mà yêu tộc, cái gì mà đại chu, đều không thể chịu nổi một kích. Ủa, ngươi không quản lý, đúng thế, Thánh Thượng Đại Càn gật đầu một cái, nói một cách đương nhiên, vì sao ta phải quản lý. Bọn hắn nếu muốn chặt đứt tổ long Trung Nguyên, vậy liền để cho bọn hắn chặt đứt, so với những thứ kia, hành động của binh bộ do ta tự tay chế tạo vẫn là rất nhanh, Hoài Nam đạo cũng rất có ý chí chiến đấu. Hơn nữa có vợ nhỏ của ngươi ở đó, xem ra dân chúng cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Khụ khụ khụ, Trần Khuynh Địch ho khan mấy lần. Cái gì mà vợ nhỏ, tại sao ngươi lại bôi đen thanh danh của ta, không, không, không. Đó là tổ long Trung Nguyên a, ngươi không phải chính là dựa vào món đồ kia mới vô địch hay sao? Nếu như không có nó ngươi còn chơi cái gì chứ? Hơn nữa Đại Chu, Tần Thị, Yêu Tộc, tất cả đều là phần tử khủng bố, vừa vặn bắt lấy cơ hội này hốt gọn một mẻ. Ồ! Chẳng lẽ người bị người kéo lại? Chương 810, không kém. Nói năng bậy bạ, lúc này đến phiên Thánh Thượng Đại Càn nổi nóng, lão tử trấn áp Trung Nguyên 300 năm, lúc trước đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, chỉ hận không có sinh ra ở thời đại thượng cổ tranh phong cùng với quần hùng, có thể xưng là cao thủ tịch mịch, đứng trên núi cao cô đơn, ta sẽ bị người kéo lại. Vu khống, ngươi đây là đang vu khống Trần Trụi. Ha ha, ngươi cười thêm một lần nữa xem. Có tin là ngày mai ta sẽ tăng thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng đối với Thuần Dương Cung hay không? Trần Khuynh Địch ngoan ngoãn thu liễm biểu lộ, ngươi trâu, không thể trêu vào. Thế nhưng mà ở bên đó thực sự không có vấn đề gì sao, ta thế nhưng đã nghe rất nhiều người nói qua, nếu như tổ long Trung Nguyên không còn, Đại Càn nói không chừng sẽ bị rất nhiều người vây công, ngươi chịu đựng được sao? Hừ, Thánh Thượng Đại Càn hừ lạnh một tiếng, xoay chuyển lời nói, ta thấy lần này ngươi liều mạng như vậy. Xem ra là muốn đạt đến hỏa luyện kim đan đỉnh phong, lĩnh ngộ đại đạo huyền quang, đột phá cảnh giới kích toái mệnh tinh đúng không? Ách, đúng thế, à. Nói đến đây, Trần Khuynh Địch đột nhiên kinh ngạc. Đúng rồi, mình và Thánh Thượng Đại Càn đều là người xuyên Việt a. Nếu đều là người xuyên Việt, như vậy vì sao Thánh Thượng Đại Càn không chỉ có kích toái mệnh tinh, còn trở thành thiên hạ đệ nhất nhân, còn lão tử thì phải liều sống liều chết vẫn không thể đột phá. Còn em mờ sao nó, chuyện này cũng quá không công bằng a. Kích toái mệnh tinh, không đúng. Trần Khuynh Địch trợn hai mắt lên, nếu không phải cơ thể không thể động đậy, hắn nói không chừng đã trực tiếp bật dậy, từ trên giường nhảy dựng lên xoay tròn 3 vòng rưỡi trong không trung. Vì sao ngươi có thể đột phá đến cái cảnh giới này? Nếu ta đoán không lầm, loại người xuyên Việt giống như chúng ta, cũng đều là không có mệnh tinh cơ mà, đừng nói là kích toái mệnh tinh, cho dù là đại đạo huyền quang cũng đều không mở ra được mới đúng chứ. Ồ, Thánh Thượng Đại Càn nghe xong, lập tức trở nên vui vẻ. Lộ ra một bộ biểu tình cao thâm khó lường, võ cản võ ta có thiên tư bực nào, chỉ là một cái kích toái mệnh tinh, còn có thể làm khó ta hay sao? Cái gì, Thánh Thượng Đại Càn vừa nói ra lời này, Trần Khuynh Địch lập tức kinh hãi. Võ cản võ, đây là cái tên quái đản gì thế? Sắc mặt của Thánh Thượng Đại Càn trở nên cứng đờ, ta cũng không có biện pháp, vào lúc xuyên qua đã mang cái tên này, vào thời điểm tỉnh hồn lại muốn thay đổi cũng không đổi được, bất quá ngươi nhìn xem ở trong cái thiên hạ này có ai dám gọi tên đầy đủ của ta. Võ cản võ nghe vào rất sượng, nhưng mà hai chữ cản võ này có phải hay không là đẹp trai hơn rất nhiều. Hơn nữa ngươi cũng đâu có tốt hơn ta. Thánh Thượng Đại Càn xoay chuyển lời nói, Trần Khuynh Địch, vì sao ngươi không gọi là Trần Vô Địch đây? Hôm nay xem như không có cách nào nói chuyện tiếp. Ở dưới sự xấu hổ, Trần Khuynh Địch đành phải cưỡng ép nói sang chuyện khác, so với những thứ này, ngươi rốt cuộc làm sao để kích toái mệnh tinh? Hay là ngươi cũng luyện thể giống như ta? Luyện thể, ở trong mắt của Thánh Thượng Đại Càn lấp lóe ánh vàng. Trong lúc nhất thời Trần Khuynh Địch có một loại cảm giác bị tia X quang quét nhìn một vòng, một lát sau Thánh Thượng Đại Càn mới mở miệng cười, ta đã nói rồi, tất cả mọi người đều là người xuyên Việt, người cũng không thể kém hơn so với ta, dựa vào một chút tài nguyên ở Thuần Dương Cung, thế mà có thể nghĩ ra loại biện pháp này. tốt cho một cái luyện thể, bất quá chỉ là quá nguy hiểm, nhưng sau khi thành công hẳn là cũng có hiệu quả không kém ta. Không kém, Trần Khuynh Địch trừng mắt nhìn, con đường luyện thể của mình, nghiêm ngặt mà nói là vẫn chưa hoàn thiện, cũng không thể chân chính liên thông đến cái cảnh giới kích toái mệnh tinh kia, nhưng đủ để cho mình tiến thêm một bước ở cảnh giới hỏa luyện kim đan, mà thứ này thế nhưng là do mình điên cuồng nạp tiền, để cho hệ thống thôi diễn mới lấy được a. Lại còn chỉ là không kém so với đối phương, nếu là như thế mà nói, chân tướng chỉ có một cái. Thánh Thượng Đại Càn khẳng định cũng có một cái hệ thống. Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch lập tức cười cười nói, vậy ngươi đã dùng biện pháp gì để đột phá? Để ta xem thử có thể tham khảo một chút hay không? Tham khảo, Thánh Thượng Đại Càn cười cười thần bí, lộ ra vẻ rất là vô đạo đức, ngươi có thể tham khảo được sao? Cái phương pháp kia của ta cửu tử nhất sinh không nói, hơn nữa còn có hậu hoạn cực lớn, lại hoàn toàn không dính dáng đến luyện thể, ngươi muốn tham khảo là chuyện không thể nào, đương nhiên nếu như ngươi thật sự muốn biết, ta cũng có thể nói cho ngươi. Ồ, phương pháp của ta kỳ thật rất đơn giản, Thánh Thượng Đại Càn tùy ý giang tay ra, nói ta dùng Tổ Long Trung Nguyên để thay thế. Hả, ta thế nhưng đã chuyên môn nghiên cứu qua, vận mệnh tinh này, trên thực tế chính là vận mệnh của võ giả ở cái đại thế giới trung thổ này, mà chúng ta không phải là người của cái thế giới này, cho nên sẽ không có mệnh tinh, nhưng nói một cách khác, cái gọi là vận mệnh này, kỳ thật chỉ là một loại thủ tục máy móc giống như thiên đạo vậy. Hơn nữa căn cứ theo những thử nghiệm của ta, còn có rất nhiều bắc lỗi. Đậu xanh rau má, lời này nghe vào làm sao lại giống như. Thật xin lỗi, cho ta hỏi một chút, trước khi ngươi xuyên Việt là làm nghề gì? Hả, Thánh Thượng Đại Càn trừng mắt nhìn, chợt ưỡn ngực một cái, ngẩng đầu một cái, lộ ra thần sắc kiêu ngạo nói, không phải là ta thổi phồng, ta lúc đầu thế nhưng là kỹ sư phần mềm trưởng của một công ty, vào lúc nhàn rỗi không có chuyện gì làm sẽ thường tìm bác ở trong các phần mềm của mình, bắt cái nào chuẩn cái đó, nghiên cứu suốt đêm. Quả nhiên là lập trình viên A, đại lão, nói đến người xuyên Việt tốt nhất, Thuần Dương Đạo Tôn nhà mình dường như cũng là một học bá. Học bá, người thông minh lại chăm học, à đúng rồi, nếu nói đến trước khi xuyên Việt, lúc trước ngươi làm gì? Trần Khuynh Địch, xong đời, nhìn ánh mắt mong chờ của Thánh Thượng Đại Càn, lúc này thật sự là không tiện nói cho đối phương mình là sinh viên năm 3 của trường đại học hạng 2. Khụ khụ, Trần Khuynh Địch tiếp tục đánh trống lảng, nói sang chuyện khác, nói trở lại, ý của ngươi là, ngươi dùng Tổ Long Trung Nguyên để thay thế mệnh tinh, sau đó nhờ vào đó mà đột phá. Ấy, à đúng, đúng là như vậy. Thánh Thượng Đại Càn cũng không để ý, đã lâu không gặp mặt đồng hương, hắn hiển nhiên là rất vui vẻ, cũng không thèm để ý là đang nói chuyện gì. Nói tóm lại, thiên đạo của cái thế giới này có rất nhiều bắc, ta dùng Tổ Long Trung Nguyên làm chủ thể, dùng Quốc Vận Đại Càn để che giấu, dùng Hội Quán Thông Ngụy tạo ra một khỏa mệnh tinh, dùng nó để đột phá cảnh giới, bây giờ tinh vân mà ta vận chuyển trong tinh không, kỳ thật chính là hóa thân của Tổ Long Trung Nguyên. Châu bò như vậy, Trần Khuynh Địch không khỏi tán thán, nhìn thủ bút của người ta đi. Đẹp trai cỡ nào chứ, làm sao đổi thành mình liền phải đánh sống đánh chết cùng với người khác, còn đánh cho xương cốt nát bấy. Chương 811, lập trình viên, chỉ là cũng có phiền phức, lúc trước không nghĩ sâu như vậy, mấy năm gần đây sau khi lấy lại tinh thần mới phát hiện ra, cuối cùng vẫn là ăn thua thiệt. Thánh Thượng Đại Càn thở dài, có vẻ hơi uể oải nói, người biết vì sao Tổ Long Trung Nguyên mạnh mẽ như vậy hay không, khiến cho ta có thể nhờ vào đó đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Vì sao? Bởi vì món đồ chơi này trên thực tế chính là khắc tinh của võ giả, viễn siêu võ đạo, mà thế tục hồng trần làm sao có thể cho phép loại lực lượng siêu phàm này tồn tại. Tổ Long Trung Nguyên lại là hóa thân của hồng trần Trung Nguyên, đối với võ giả mà nói giống như là kịch độc vậy, hút nhiều là sẽ chết bất đắc kỳ tử, kết quả ta thế mà đã nuốt hết toàn bộ. Hiện tại ta thế nhưng chính là đâm lao thì phải theo lao, Tổ Long Trung Nguyên cùng với tu vi của bản thân ta bài xích lẫn nhau, cơ hồ là mỗi ngày đều phải tốn sức để áp chế loại phản vệ này, đương nhiên. Điều này cũng làm cho ta rõ ràng, đối với những người khác, ta đều nói với bọn họ là mình nghịch thiên phá cảnh, kết quả ngược lại là bị trọng thương. Thì ra là thế, cái Tổ Long Trung Nguyên kia, Trần Khuynh Địch đảo con ngươi một vòng, ở trong đầu hiếm khi lóe lên linh quang, nếu bây giờ Tổ Long Trung Nguyên cùng với Thánh Thượng Đại Càn bài xích lẫn nhau, đám người giang hồ kia chém dụng Tổ Long Trung Nguyên, liền có thể để khiến cho Thánh Thượng Đại Càn mất đi cánh tay, từ đó nhất cử nhờ vào đó lật đổ Hoàng Triều Đại Càn, cái thuyết pháp này há không phải chính là... Không sai, không đợi Trần Khuynh Địch hỏi ra lời, Thánh Thượng Đại Càn liền lộ ra vẻ mặt đắc ý gật gật đầu. Đó chính là do ta truyền đi, cái địch, những chiến thuật gia này thật sự là bẩn thỉu. Bất quá lại nói trở về, muốn dùng Tổ Long Trung Nguyên hóa thành mệnh tinh của chính mình cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Ta nghe nói loại chuyện này muốn bắt tay vào làm, hơi một tí sẽ tốn rất nhiều thời gian, không có gì khác biệt so với việc mở ra một con đường võ đạo hoàn toàn mới, như vậy xem ra, hệ thống của ngươi đáng tin hơn nhiều so với ta a. Hả, Thánh Thượng Đại Càn cùng với Trần Khuynh Địch đưa mắt nhìn nhau. Ấy, sau một hồi lâu, Thánh Thượng Đại Càn mới bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, dùng vẻ mặt không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Trần Khuynh Địch, nói, hệ thống. Đó là thứ gì? Sau khi xuyên Việt ta đã nghiên cứu qua món đồ chơi này, chính là một chuyện ngoài ý muốn, làm sao có thể sẽ có loại bàn tay vàng như hệ thống, thứ đó không phù hợp với định luật khoa học cơ bản. Thanh âm của Thánh Thượng Đại Càn càng nói càng nhỏ, cuối cùng nhìn bộ dáng vô tội của Trần Khuynh Địch. Hắn chậm rãi mở miệng hỏi, ngươi có hệ thống, ngươi không có sao, phần trăm thăng đô la a còng đô la, căn cứ vào nhật ký tuổi già của một vị thống lĩnh cấm quân nào đó không nguyện ý tiết lộ tên họ, ở trong khoảng thời gian này thường xuyên có thể nghe được thanh âm chửi má nó truyền ra từ trong cung, cực kỳ khiếm nhã, có hại đến sự uy nghi của hoàng cung, cấm vệ ở trong cung đã từng cẩn thận điều tra, muốn biết đến tột cùng là ai vào đêm hôm khuya khoắt phun ra ngữ điệu thô bỉ, nhưng lại không thu hoạch được gì, là đệ nhất mê án trong đại nội. Võ Càn Võ, Thánh Thượng Đại Càn đương đại, trước khi xuyên Việt chính là Software Engineering, kỹ sư phần mềm của một công ty lớn, không giống nhau cùng với những người khác, hắn chính là thực sự yêu thích cái nghề này cho nên mới lựa chọn nó. Mỗi ngày ngồi ở trước bàn máy vi tính thức đêm với một ly cà phê là phương thức thư giãn cao nhất của hắn, nhìn các loại cốt khác nhau sẽ khiến cho tâm thần của hắn thoải mái. Nhưng mà, chỉ có yêu là không được, thân thể vẫn không thể chống đỡ được, cho nên cuối cùng, vào một đêm nào đó, Võ Càn Võ uống cốc cà phê thứ 21, sau khi xem xong cốt thứ 1113, phát hiện ra là vẫn không có cách nào vận hành. Vào thời điểm chuẩn bị xem lại từ đầu lại để tìm ra bắc, hắn khép hai mắt rồi mở ra, đã xuyên Việt. Mà tao ngộ về sau của Võ Càn Võ thì là hoàn toàn phù hợp với tình cảnh của một người xuyên Việt, mặc dù sinh ở hoàng thất, nhưng lại là con thứ không được coi trọng, mặc dù có thiên phú, nhưng lại lo lắng sau khi hiển lộ ra sẽ bị người ta coi như cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt, có thể nói phàm là thiết lập của nhân vật chính có, hắn đều có. Không sai, thiếu hụt duy nhất chính là bàn tay vàng. Lão gia gia trong nhẫn, gặp quỷ, Võ Càn Võ đã lật tung tất cả gia sản của mình, đừng nói là chiếc nhẫn, vòng cổ, vòng chân, chế phẩm công nghệ, cho dù là cái gì cũng đều không có. Tìm nửa ngày, cuối cùng lấy được vòng cổ của con chó hắn nuôi ở kiếp trước, cũng là chiếc vòng cổ mà Võ Càn Võ mang theo người từ trước đến nay. Nói không chừng vào một ngày nào đó ở trong này sẽ có thể nhảy ra một lão gia ra đây. Hệ thống, đừng có nói tới thứ này, Võ Càn Võ cho đến nay vẫn còn nhớ rõ đoạn cốt trong trò chơi mà hắn đang nhìn lúc chưa xuyên Việt, lúc đó hắn đang thiết kế và sửa chữa một trò chơi, kết quả là xuất hiện bug, dựa theo thiết định bình thường mà nói thì phần mềm sửa chữa kia làm sao cũng phải xuyên qua cùng một chỗ để cho bản thân dùng a. Nhưng không có, cái gì cũng đều không có. Nói tóm lại, Võ Càn Võ dùng dòng dã một năm thời gian để chứng minh một sự kiện, đó chính là xuyên Việt chính là xuyên Việt, là một chuyện vội vàng không kịp chuẩn bị giống như tai nạn xe cộ vậy, cái gì mà bàn tay vàng đều là giả, thế giới công bằng như vậy, có thể khiến cho ngươi xuyên Việt đến một thế giới khác, đã chính là thiên đại phúc phận của ngươi, còn muốn bàn tay vàng. Không có khả năng, tuyệt đối là không phải do ta ghen ghét. Cuối cùng sau khi hết hy vọng đối với bàn tay vàng, Võ Càn Võ liền bắt đầu lên kế hoạch cho chính mình, có một chút không thể không thừa nhận chính là thiên phú võ học của hắn đúng là rất cao, hơn nữa còn là thuộc về loại cao dị thường kia, giống như là tài năng được tuyển chọn vậy. Nương tựa theo thiên phú xuất sắc, Võ Càn Võ đã quật khởi từ bé, vào thời điểm huynh đệ nhà mình tranh quyền đoạt lợi, hắn dứt khoát xuất cung, lựa chọn đi vào giang hồ, mai danh ẩn tích, làm một vị tán tu đi xông sáo thiên hạ, huynh đệ của hắn, thậm chí ngay cả người cha tiện nghi của hắn đều tưởng rằng hắn đã chết. Kết quả đến cuối cùng ngược lại là hắn nắm giữ võ công có 102 ở trong hoàng thất. Vốn dĩ mà nói Võ Càn Võ là không có hứng thú gì đối với hoàng vị, chỉ là bởi vì một chuyện nào đó, cuối cùng hắn mới đặt xuống quyết tâm, đi tới kinh thành tranh đoạt hoàng vị, vì thế còn ra tay đánh nhau ở bên trên buổi lễ chúc mừng hoàng đế. Nhớ lại những ký ức đã qua, làm cho người thổn thức không ngớt a. Cho nên nói, là người, nhất định phải dựa vào chính mình, cái gì mà bàn tay vàng đều là giả, huống hồ có trời mới biết bàn tay vàng của ngươi đã sống được bao nhiêu lâu, cũng ví dụ như nói cái gì là hệ thống. Nói không chừng đó chính là trang bị của người ngoài hành tinh dùng để bồi dưỡng sát nhân cuồng ma đây, nói không chừng sẽ còn bẫy ký chủ. Chương 812, ông trời bất công. Không sai, Võ Càn Võ ta bình sinh xem thường nhất, chính là bàn tay vàng. Chết tiệt, vì sao vào thời điểm ta chuyển kiếp tới cũng đều không có loại vật hệ thống này. Thật đáng giận, thật hâm mộ, Thánh Thượng Đại Càn trong lúc nổi giận, vì phát tiết sự khó chịu ở trong lòng, thuận tiện chính là đập một bàn tay vào trên người của Trần Khuynh Địch. Khiến cho Trần Khuynh Địch đau đến mức nhe răng nhếch miệng. Không thể nào, vì sao ngươi lại không có hệ thống chứ? Ngươi là người xuyên Việt cơ mà. Nói năng bậy bạ, Thánh thượng đại càn nhướng mày, hỏi, người xuyên Việt thì sẽ có hệ thống. Đây là ngươi nghe ai nói? Ấy, Trần Khuynh Địch kinh ngạc, có một chút chần chờ, thanh âm cũng không tự chủ được mà thấp xuống, cái kia, tổ sư khai sơn của Thuần Dương cung chúng ta, Thuần Dương đạo tôn, ngươi có biết không? Biết rõ, là thiên hạ đệ nhất nhân ở phía trước ta, bất quá so với hắn, cái thiên hạ đệ nhất nhân này của ta có khả năng còn có một chút hữu danh vô thực, dù sao cũng là thanh danh dựa vào tổ long trung nguyên mới cầm tới được, mà vị Thuần Dương đạo tôn kia, ta hoài nghi hắn đã siêu thoát giống như đạo tổ, Phật tổ, sao thế? Kỳ thật người kia cũng là người xuyên Việt, Trần Khuynh Địch gãi đầu một cái, nói, sau đó hắn giống như cũng có một cái hệ thống, cho nên ta mới cho rằng người xuyên Việt đều có hệ thống. Thánh thượng đại càn, ông trời bất công a. Ách, Trần Khuynh Địch thấy biểu lộ thiên biến vạn hóa ở trên mặt của Thánh thượng đại càn, cực kỳ đặc sắc, sợ hắn lửa giận công tâm lại cho mình một bàn tay, vội vàng an ủi, không có việc gì, ngươi nhìn xem, mặc dù ta có hệ thống, nhưng tu vi của ta không phải là còn không cao bằng ngươi sao, ngươi thế nhưng là thiên hạ đệ nhất nhân a. À ờ, Trần Khuynh Địch vừa nói ra lời này, sắc mặt của Thánh thượng đại càn mới thoáng dễ nhìn hơn một chút. Mặc dù vẫn kém hơn Thuần Dương đạo tôn một chút, Thánh thượng đại càn, Trần Khuynh Địch muốn cho mình một cái bạt tai, liếc nhìn Trần Khuynh Địch lúng túng, Thánh thượng đại càn tức giận hừ một tiếng, không phải chỉ là hệ thống thôi sao, có gì đặc biệt hơn người? Ta, không đúng, chấm sẽ thiếu một chút bàn tay vàng đó. Chấm cho dù một chút cũng không hâm mộ. Đúng thế, đúng thế. Trần Khuynh Địch vội vàng đáp lời, kỳ thật hệ thống cũng không có gì hay, nhất là hệ thống của ta, chuyên môn bẫy người. Tích, hệ thống nhắc nhở, hừ. Trần Khuynh Địch, ồ. Cơ hồ là trong nháy mắt thanh âm hệ thống vang lên, Thánh thượng đại càn đột nhiên nhướng mày, hai mắt rơi vào trên người của Trần Khuynh Địch, trong chớp mắt loại cảm giác toàn thân trên dưới bị X quang quét nhìn một vòng lại nổi lên ở trong đầu của Trần Khuynh Địch lần thứ hai, phen cử động này lập tức khiến cho Trần Khuynh Địch cảm thấy có một chút chấn kinh. Ngươi có thể phát giác được hệ thống? Hừ, Thánh thượng đại càn ưỡn ngực một cái, ngẩng đầu một cái mũi phảng phất như đều muốn vểnh lên trời vậy, nói nhảm. Ta thân là thiên hạ đệ nhất nhân Trung Nguyên, có chuyện gì mà không làm được? Coi như là vị Thuần Dương đạo tôn kia, nếu như ở cùng một thời đại với ta, ta chỉ cần dùng hai bàn tay liền có thể đánh cho hắn hôi phi yên diệt. Vừa rồi ngươi cũng không phải là nói như vậy a? Trần Khuynh Địch nhịn xuống lời trào phúng, bất quá rất nhanh liền lấy lại tinh thần, nhìn về phía Thánh thượng đại càn, hỏi, ở phía Hoài Nam đạo, ngươi định làm như thế nào? Coi như Tổ Long Trung Nguyên bị chém đứt cũng không cần để ý, nhưng yêu tộc cũng rất phiền phức a, hơn nữa ta nghe nói còn có thiên ngoại tà thần. Đúng rồi, người có biết Tầm Long Sĩ không? Tầm Long Sĩ, Thánh thượng đại càn hấp hái mắt, giống như đã thấy qua ở nơi nào, dường như là ở trong điển tịch hoàng thất, bất quá nói thật, những cuốn sách kia cũng không có ý nghĩa, còn không đẹp mắt bằng C cộng cộng, ta cũng không có hứng thú. Trần Khuynh Địch, bất quá nếu ngươi đã lên tiếng, Thánh thượng đại càn xoay chuyển lời nói, vậy ta sẽ đi xem một chút. Ồ, Trần Khuynh Địch có một chút ngoài ý muốn, người muốn đích thân đi đến Hoài Nam đạo. Làm sao lại như vậy? Thánh thượng đại càn lắc đầu, ra vẻ thờ ơ nói ra, lấy tu vi của ta, đứng ở cái trong Kim Loan Điện, ở trong thiên hạ có nơi nào không thể đi đến. Nói xong Thánh thượng đại càn liền dùng một bước đi tới cửa ra vào Kim Loan Điện. Theo một bước này của hắn bước ra, một cỗ khí tức phảng phất như bao trùm trên trời đất tự nhiên sinh ra, Thánh thượng đại càn mặc một thân long bào vàng óng, đôi giày xăm rồng ở dưới chân nhẹ nhàng bước ra một bước ở trên mặt đất Kim Loan Điện, chỉ một thoáng, phảng phất như thiên thạch rơi xuống vậy, cả vùng trời đều rung động. Hư không nứt ra, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy một vệt ánh vàng lộ ra. Theo tới, là một tiếng long ngâm vang vọng chân trời. Đắm chìm bên trong ánh vàng, Thánh thượng đại càn tản ra thanh thế ngập trời, vô luận là ai, sau khi thấy một màn như vậy, đều sẽ không lại nghi vấn thân phận thiên hạ đệ nhất nhân của hắn. Sau đó Thánh thượng đại càn khẽ liếc mắt nhìn qua Trần Khuynh Địch. Wow, quả nhiên, vẻ mặt sợ hãi thán phục, như vậy mới đúng a. Nếu không ta phí khí lực lớn như vậy phá mở hư không để làm gì? Dùng truyền tống trận hoàng thất chẳng phải là càng nhanh hơn hay sao? Không phải là vì trang bức một cái hay sao? Ở bên ngoài Hoài Thủy Thành, Lý Hòa Anh lén lén lút lút nhô ra cái đầu ở một chỗ trong rừng cây, nửa ngày qua đi, một trận mùi thối truyền ra, một thân biểu lộ cũng là từ khẩn trương chuyển thành buông lỏng, cuối cùng hóa thành thư giãn, phảng phất như giải quyết một hạng đại sự trong cuộc sống vậy, trên mặt thậm chí còn mang theo vài phần nụ cười cực giống với đại đức cao tăng. Cuối cùng cũng đã giải quyết xong, xoạt, kéo quần lên, Lý Hòa Anh đứng lên một lần nữa, vì để tránh cho mùi vị dẫn tới yêu thú, hắn vội vàng rời đi, lại tìm kiếm ở trong rừng cây 15 phút đồng hồ. Thân làm người địa phương Hoài Nam đạo, Lý Hòa Anh xuất thân nghèo khó, thường xuyên vào thời điểm ở trong nhà gặp khó khăn, sẽ lên núi đi săn, cho nên đối với sự tình ở trong rừng núi này, Lý Hòa Anh cũng không xa lạ gì, hơn nữa hiện tại còn mang theo tu vi, linh động mau lẹ phảng phất như vượn vậy. Chỉ là khiến cho người ta ngoài ý muốn chính là, hung thú đâu, vì sao không có hung thú? Chẳng lẽ vạn con hung thú tiến công Hoài Thủy Thành trước đó chính là toàn bộ? Không có khả năng, sự tình làm sao có thể dễ dàng như vậy, ở trong này khẳng định có kỳ quặc. Chỉ là lúc này mình xem như đã xâm nhập vào trong rừng rậm, nếu như lại đi vào, bị phát hiện, chỉ sợ là sẽ thực sự chết không có chỗ chôn. Chỉ là sau khi Lý Hòa Anh suy tư một lát, nghĩ đến tình cảnh bây giờ của Hoài Thủy Thành, còn có một nhà của mình kia, cuối cùng vẫn là cắn răng. Con em mờ sao nó, lão tử tung hoành trong rừng nhiều năm như vậy, còn có thể bị vài con hung thú đánh chết được sao? Chương 813, mãnh hổ mọc cánh. Nếu như không thể làm rõ ràng tình huống, đến lúc đó khiến cho Hoài Thủy Thành liên lụy, như vậy không chỉ có riêng là mình, bao quát rất nhiều thôn trang chung quanh Hoài Thủy Thành, phụ mẫu nhà mình, tiểu đệ trong nhà, nhà đầu nhà cách vách, còn có một đám trưởng bối thân nhân, chỉ sợ tất cả đều sẽ bị hung thú ăn sạch. Không cần phải sợ hãi, mà vào thời điểm Lý Hoa Anh xuất ra dũng khí, dự định tiếp tục lẻn vào. Ầm ầm, đại địa chấn động, phảng phất như động đất vậy, ở sâu trong rừng rậm, một cỗ sóng xung kích kinh khủng giống như sóng thần quét sạch rừng rậm bốn phía, trong nháy mắt liền khiến cho đất đá phóng lên tận trời, cỗ lực lượng chấn động khủng khiếp, dọa đến mức khiến cho Lý Hoa Anh lập tức ôm lấy một gốc đại thụ không dám động đậy. Cùng lúc đó, giống sắc mặt của Lý Hoa Anh trở nên trắng bệch, trong lòng cực kỳ kinh hoàng, đây cũng không phải là do hắn nhát gan, mà là ở trong tiếng giống mang theo một cỗ uy thế tự nhiên, đối với kẻ yếu mà nói, cơ hồ là e ngại theo bản năng, mà lấy tu vi bé nhỏ của Lý Hoa Anh, tự nhiên là không thể nào chống lại. Sau đó rừng núi nứt ra, Lý Hoa Anh nhất thời nhìn thấy, ở trong rừng núi, một con hổ mọc cánh phóng lên tận trời, không khí dữ dội dồn lên trời như một cơn lốc xoáy, hai cánh xòe ra ở trên lưng, giống như hai thanh tuyệt thế thần đao chém vàng cắt ngọc, hai cánh vung tới, chính là hai đạo đao quang lăng lệ chém ngang trời cao. Đây con em mờ sao nó là hung thú? Lý Hoa Anh làm sao biết cái gì là yêu tộc hay không yêu tộc, hắn chỉ biết là con hung thú này so với bất luận con hung thú nào mà hắn đã từng gặp đều muốn đáng sợ hơn vô số lần, cỗ khí thế hủy thiên diệt địa kia, chỉ sợ coi như là toàn bộ Hoài Thủy Thành, nó cũng chỉ cần phất tay liền có thể hủy diệt, vì sao loại hung thú này sẽ xuất hiện ở chỗ này? Không đợi Lý Hoa Anh nghĩ ra được lý do, liền nghe thấy ở trên không trung truyền đến tiếng cười thanh thúy, khác biệt cùng với mãnh hổ mọc cánh, tiếng cười êm tai như tiếng chuông, thậm chí còn mang theo vài ngây thơ của trẻ con, cực kỳ không hòa hợp cùng với tràng cảnh hủy thiên diệt địa lúc này, kém chút nữa khiến cho Lý Hoa Anh cho rằng đây là đứa nhóc nhà nào không nghe lời người lớn nói đi vào rừng núi dạo chơi. Sau đó ở trong giây tiếp theo, ha ha ha, cút xuống cho ta, oanh, một tiếng nổ rung trời, đám mây trên trời tách ra. Lốc xoáy do mãnh hổ mọc cánh nhấc lên tính cả mây trắng ở chung quanh cùng nhau bị xé nứt, sau đó cảnh tượng khiến cho Lý Hoa Anh suốt đời khó quên liền xuất hiện. Một thanh đao, một ngọn núi, đó là một tòa núi lớn chống trời, trên núi có nhiều vô số kể vách đá thẳng đứng, dị thú tranh cãi với nhau, núi lớn có hình dáng giống như trường đao, trông rất kỳ lạ nhưng lại tráng lệ. Trên dưới thanh trường đao này đều được tạo thành từ núi lớn. Lưỡi đao là vạn vật ở phía trên, chuôi đao là cả thiên địa. Nếu đã chém ra thì muốn tránh cũng không tránh được. Chảm, một tiếng quát vang tới tận mây xanh, thần đao do núi lớn biến thành đột nhiên bổ về phía mãnh hổ mọc cánh ở phía dưới, lưỡi đao nhắm thẳng vào cái miệng to như chậu máu của mãnh hổ, thần đao đi đến đâu, áp lực khủng bố liền đi đến đó, cố định mãnh hổ mọc cánh ở tại chỗ, căn bản là không có cách nào động đậy. Càn rỡ, mãnh hổ mọc cánh há miệng, đúng là phun ra một câu tiếng người, sau đó toàn thân bộc phát huyết quang, đúng là không sợ hãi một chút nào, va chạm với thần đao núi lớn. Dị tượng như thế kém chút nữa đã khiến cho Lý Hoa Anh sợ hãi choáng váng. Dư ba va chạm kinh khủng thổi bay Lý Hoa Anh tính cả gốc đại thụ mà hắn ôm ra ngoài, trong khi bay đi Lý Hoa Anh thậm chí còn có thể nhìn thấy không ít hung thú mà hắn đã từng gặp, chỉ là bọn chúng cũng không có may mắn như Lý Hoa Anh, trên cơ bản sau khi rơi xuống đều biến thành thịt nát. Chỉ có Lý Hoa Anh là phúc lớn mạng lớn, gốc đại thụ mà hắn ôm trở thành một cái đệm, sau khi xoay vài vòng ở trên không trung liền rơi vào bên trong một rừng cây nhỏ, đại thụ bị đập vỡ nát. Mà Lý Hoa Anh thì bị lực phản chấn đánh cho hoa mắt chóng mặt, cuối cùng cả người càng là bay lên cao, trực tiếp ngã vào trong một cái hang đen kịt. Cùng lúc đó, kiệt lực chống đỡ một đao mà Dương Xuân chém xuống từ trên trời, hai mắt của Cùng Kỳ đỏ như máu, hận không thể ngoạm con nhóc đột nhiên xuất hiện kia vào miệng hung hắn cắn 1.800 lần, bởi vì con nhóc kia, kế hoạch vốn dĩ khiến cho thú triều tập hợp lại, đã triệt để không nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Hung thú không có lý trí cùng với hung thú hiểu được bài binh bố trận là có chênh lệch rất to lớn, tối thiểu là hung thú đang chạy trốn bốn phía lúc này, tuyệt đối sẽ không có uy hiếp lớn như thú triều lúc trước. mặc dù hắn đã kịp thời phái thủ hạ đi thu nạp hung thú, sau đó đích thân đuổi theo con nhóc đáng chết này, nhưng cũng chỉ là kế tạm thời, cuối cùng, kế hoạch vốn dĩ thật tốt, vẫn đã bị con nhóc đáng chết này phá hư hết. Trọng yếu nhất là, ta giống như còn không đánh lại nàng, thật đáng giận. Ngươi đến tột cùng là người nào? Ta, Dương Xuân ở giữa không trung sững sờ, chợt hài hước nói ra, ta chính là đệ tử Thuần Dương Cung, nhìn ngươi mặt mày thanh tú, cốt cách tinh kỳ. Ta mới đặc biệt đến đây dẫn ngươi trở về bồi dưỡng một phen thật tốt, sau này nhất định sẽ có thành tựu không nhỏ, sao thế? Nhìn qua ngươi rất giống như là không phải rất nguyện ý. Kỳ cung, thành tựu cái đầu của ngươi, nhân tộc thật quá đáng. Đáng chết, ngươi đừng có nói nhảm, ngươi không đồng ý sao? Dương Xuân cười càng vui vẻ hơn, tạo hóa viêm ở trong tay xoay chuyển, rót vào bên trong yêu thần sơn, nhấc trọn vẹn ngọn núi lên lần thứ hai đập về phía cùng kỳ. Không sai, trải qua nhiều chuyện như vậy, có tu vi võ đạo tông sư, Dương Xuân nghiễm nhiên cũng đã tạo ra võ đạo thuộc về mình, mà không biết có phải là do Trần Khuynh Địch ảnh hưởng hay không. Bốn nữ Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư, Doanh Phượng Tiên, mặc dù mỗi người mỗi vẻ, nhưng trên thực tế con đường võ đạo lại có cùng mục tiêu. Lạc Tương Tư ưa thích dùng thất đại nghịch nghiền ép đối thủ, Doanh Phượng Tiên cận chiến chém giết cũng không kém ai. Đại Nhật Như Lai thần trưởng của Trần Tiêm Tiêm vốn chính là võ đạo rất giống với Trần Khuynh Địch, mà cuối cùng, Dương Xuân lấy dị tượng kim đan của bản thân làm cơ sở, diễn sinh ra được một bộ đao pháp đáng chú ý. Chính là đập, thuần túy là lấy lực áp người, suy nghĩ kỹ một chút, bốn nữ đều là như thế, hơn nữa bốn nữ còn có lực lượng và nội tình không giống như bình thường, khiến cho một chiêu đơn giản này lại có uy lực tuyệt luân, cũng ví dụ như Dương Xuân, có tạo hóa viêm đặt cơ sở, một đao kia bổ xuống, thật giống như là thiên ngoại vẫn thạch rơi xuống vậy. Một đao nối tiếp một đao. Chương 814, con tin. Bị Dương Xuân liên tục bổ nhiều đao như vậy, cùng kỳ mặc dù vẫn hung ác như cũ, nhưng ở trong nội tâm lại kêu khổ không ngừng, cuối cùng cũng không thể không lấy ra át chủ bài lớn nhất của mình, dừng tay cho ta. Nhân tộc, ở trong tay của ta còn có mấy trăm đồng tộc của ngươi, bị ta giam giữ ở một địa phương bí mật, nếu như ngươi lại bức bách ta, ta sẽ giết toàn bộ bọn hắn. Con tin, cùng kỳ vừa dứt lời, đại đao 400 mét nguyên bản đã được Dương Xuân giơ cao lên nhất thời dừng lại, không tiếp tục bổ xuống. Không sai, cùng kỳ thấy chiêu này thực sự hữu ích, vội vàng tiếp tục hét lớn, đây là tù binh nhân tộc mà tộc ta tiến công Hoài Nam đạo bắt được trước đó, toàn bộ đều bị ta giam giữ ở một địa phương bí mật, nếu như ngươi lại khiến cho ta khó xử, ta sẽ lập tức dẫn nổ trận pháp, khiến cho toàn bộ đám nhân tộc kia chết không toàn thây. Nói thật, sự uy hiếp của cùng kỳ cũng không lớn. Bởi vì một chiêu này đặt ở niên đại thượng cổ thế nhưng là cho dù một chút tác dụng cũng không có, những cường giả nhân tộc làm sao sẽ để ý đến một đám sâu kiến, nhất là đến võ đạo tông sư, sau khi đạt đến cảnh giới siêu phàm chân chính, trừ dòng dõi và tộc nhân của mình, sẽ có rất ít người có thể khiến cho bọn hắn để ý. Nhưng dù sao thì thời thế cũng đã thay đổi, huống hồ lúc này cùng kỳ cũng không có thể đánh bạc gì, tự nhiên chỉ có thể coi ngựa chết là ngựa sống, mặc kệ mọi việc trước tiên cứ uy hiếp một phen lại nói. Vào giờ khắc này ở trong lòng của cùng kỳ rất cảm ơn tên cửu anh đã mất tích kia, còn may là tên kia không biết bắt được một nhóm nhân tộc từ nơi nào. Nhắc tới cũng rất trùng hợp, lúc trước sau khi cửu anh đi một chuyến tới Trung Nguyên, liền mang về một nhóm lớn nhân tộc, cùng kỳ vốn dĩ cho rằng đây là khẩu phần lương thực mà cửu anh mang tới, còn muốn tới đòi một chút để ăn, kết quả không ngờ được cửu anh rất keo kiệt, căn bản là không nể mặt mũi, còn mang theo cả đám nhân tộc kia đi đến đây. Mà sau khi cửu anh mất tích một cách bí ẩn, cùng kỳ tự nhiên là không khách khí một chút nào liền chiếm đoạt đám nhân tộc kia, vốn dĩ chờ đến sau khi công phá Hoài Nam đạo, sẽ dùng đám nhân tộc này làm món ăn chính trong tiệc mừng, không ngờ được tình huống lại chuyển tiếp đột ngột, đám khẩu phần lương thực này trái lại đã biến thành cọng cỏ cứu mạng. Ở nơi nào, Dương Xuân kịp thời dừng tay, nhìn cùng kỳ, ở trong ánh mắt có một chút lạnh, mà cùng kỳ thì rất kiên trì, không có một chút ý tứ chịu thua nào, dù sao thì nếu biết con tin là hữu ích, hắn nguyên bản ở thế bất lợi tự nhiên là có thể lật lại. Tự nhiên là muốn thừa dịp này trở nên kiên cường hơn. Trước tiên ngươi hãy dừng tay, đám con tin kia đã bị ta giấu đi rồi. Nếu ngươi xuất thủ là vì đám con tin kia, ta cũng có thể ước định cùng với ngươi. Nếu như ngươi không dây dưa với ta nữa, ta cũng sẽ có thể bảo đám thủ hạ yêu tộc rời đi, không còn tiến công Hoài Thủy Thành. Sau khi chúng ta an toàn, lại nói ra vị trí của đám con tin cho ngươi. Ồ, Dương Xuân nhíu lông mày lại, đại đao 400 mét ở trong tay lại dục dịch ngóc đầu dậy lần thứ hai. Ai biết được lời ngươi nói là thật hay giả, nói không chừng con tin mà ngươi nói chính là để đánh lừa ta. Tuyệt đối không phải, cùng kỳ trở nên khẩn trương, hắn sở dĩ e sợ, tuyệt đối không phải là bởi vì không đánh lại Dương Xuân, mặt khác cũng là bởi vì ở nơi đây trừ hắn ra, còn có những yêu tộc khác, mặc dù không bằng hắn, nhưng cũng đều là những hạt giống còn sót lại của yêu tộc, hắn có nghĩa vụ đưa bọn hắn trở về an toàn, bằng không mà nói, hắn tuyệt đối sẽ bị những yêu vương ở Huyền Vũ đảo kia lột da rút gân. Bằng không thì cùng kỳ cũng đã sớm chạy trối chết, coi như không đánh lại, cũng sẽ không nhận sợ Dương Xuân. Nếu ta đã nói, như vậy tuyệt đối là nói thật, nếu như ngươi động thủ một lần nữa, tác động đến đám yêu tộc dưới quyền của ta, ta sẽ thật sự dẫn nổ trận pháp. Thân sắc của Dương Xuân trở nên bất định, nói thật nếu cứ để cùng kỳ rời đi như vậy, nàng thực sự có một chút không cam tâm, sư huynh ở bên kia đang liều mạng vì nàng, ở phía nàng thế mà ngay cả một tên yêu tộc cũng đều không bắt được, nếu như chuyện này bị các nàng Tiêm Tiêm tỷ biết được, như vậy coi như nàng sẽ không còn mặt mũi. Nhưng nếu như bỏ qua con tin, không biết vì sao, ở trong lòng của Dương Xuân cảm thấy vô cùng bất an. Mà ở phía đối diện, ở trong lòng của Cùng Kỳ cũng rất khẩn trương, vừa điên cuồng truyền âm cho đám yêu tộc dưới quyền, bảo bọn hắn thúc đẩy hung thú bùng nổ tiến công Hoài Nam đạo, đồng thời bảo yêu tộc xen lẫn trong hung thú mau chóng chạy trốn. Lúc này liều chính là thời gian, nếu như hắn có thể kéo dài đầy đủ thời gian, làm sao sẽ còn sợ Dương Xuân. Không đánh lại thì vẫn có thể chạy cơ mà. Ngay vào thời điểm song phương đang giằng co với nhau, Lý Hoa Anh tỉnh lại. Hít hà, xoa xoa cái đầu sưng phồng của mình, Lý Hoa Anh hít vào một hơi thật sâu, có vẻ hơi đau đầu, lần bị thổi bay kia thật sự đã khiến cho hắn có một chút không chịu đựng nổi, không chỉ có phần đầu, ngay cả gân cốt trên toàn thân cao thấp đều đang đau nhức, phảng phất như bị tảng đá nặng nề đập vào vậy. Phải biết rằng hắn nói như thế nào cũng là võ giả hậu thiên đỉnh phong. Đặt ở Hoài Thủy Thành cũng là một vị tiểu đội trưởng vinh quang. Thế mà lại bị dư ba chiến đấu đánh cho biến thành dạng này, thậm chí là nếu không có vận khí tốt, hắn đã trực tiếp bị dư ba giết chết, có thể thấy được cuộc chiến đấu giữa song phương rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Đó sẽ không phải là hợp đạo tôn giả đó chứ. Lý Hoa Anh cũng đã được nghe nói là võ giả tiên thiên cảnh đỉnh phong hợp đạo tôn giả có thể sử dụng lực lượng thiên địa, mọi cử động đều có sức mạnh vô hạn. Bây giờ xem ra quả nhiên danh bất hư truyền a. Chỉ là, nơi này là nơi nào? Lý Hoa Anh trừng mắt nhìn, ở nơi này chỉ có một màu đen, hoàn toàn không có ánh sáng. Lý Hoa Anh chợt vận chuyển một tia cương khí, hóa thành một sợi quang mang lộ ra từ đầu ngón tay. Là ai? Quang mang vừa ra, ở sâu trong bóng tối lập tức truyền ra một tiếng quát lạnh, kém chút nữa đã hù chết Lý Hoa Anh. Nếu như không phải nghe ra tiếng quát này dường như là một lão nhân mà nói, Lý Hoa Anh nói không chừng đã trực tiếp chạy trốn bán sống bán chết. Mà lúc này, hắn cắn răng, phát ra âm thanh run rẩy hỏi, ngươi là ai? Ồ, câu hỏi của Lý Hoa Anh hiển nhiên đã làm cho đối phương kinh ngạc, chỉ chốc lát sau, thanh âm hơi có vẻ già nua kia mới vang lên lần thứ hai, mang theo vài phần hưng phấn đẻ nén, ngươi là người. Lý Hoa Anh, nói nhảm, ngươi mới không phải là người. Đúng thế, ai ngờ lời này vừa ra, ở trong bóng tối lập tức vang lên nguyên một mảnh tiếng kinh hô, hơn nữa giống như lão nhân, đều không ngoại lệ. Toàn bộ đều mang theo sự kinh hỉ cùng với hưng phấn. Chương 815, hù chết lão già ta, thật sự là người, ha ha, ta biết ngay đám yêu tộc bắt chúng ta kia không có quả ngon để ăn. Tiểu huynh đệ, mau tới đây, chúng ta cũng là người, em mờ sao nó, những ngày này đã hù chết lão tử. Lý Hoa Anh, chuyện gì đang xảy ra, thế mà có nhiều người như vậy ở trong một nơi tối đen như thế này, hơn nữa nhìn thấy mình lại giống như nhìn thấy cứu tinh vậy. Trong nháy mắt Lý Hoa Anh liền phản ứng lại, cứu tinh, các ngươi là bị bắt cóc tới đây, nói nhảm, ngươi không biết sao, vậy ngươi đã làm thế nào để đi được tới nơi này? Gặp quỷ, đám yêu tộc đáng chết kia chẳng lẽ không phát hiện ra ngươi? Yêu tộc, là hung thú sao, ở bên ngoài giống như có người đang đánh nhau với hung thú. Cái gì, Lý Hoa Anh còn chưa nói hết lời, thanh âm già nua nói chuyện lúc ban đầu kia đột nhiên vang lên, thực sự. Uy thế chiến đấu là như thế nào? Có phải là hủy thiên diệt địa, nhìn qua đặc biệt lợi hại, hơn nữa người tới còn đánh cho đám yêu tộc kia chạy vãi đái vãi cức, chạy trối chết hay không? Lý Hoa Anh ngẩn ngơ, vô thức nói ra, dù sao thì cũng rất lợi hại. Ha ha ha, thanh âm già nua lập tức cười lớn một tiếng, dường như là đang khoe khoang với người ở bên cạnh, ngươi nghe đi. Tuyệt đối là con của ta tới cứu ta, ta biết ngay là tên gia hỏa cửu anh kia hẳn sẽ phải chết không thể nghi ngờ, dám bắt cóc ta. Trước đó cũng không điều tra xem lão già ta có thân phận gì. Mọi người không cần phải lo lắng, lát nữa lão phu sẽ mời mọi người ăn thịt cửu anh. Đại bổ, trong thời gian gần đây Dương Chiến sống rất cay đắng, vốn dĩ hắn ở quê quán Lạc Viêm Thành cậy già lên mặt đang trang bước thật tốt, đột nhiên, một vị cường giả căn bản là không có cách chống cự lại đột nhiên xuất hiện ở Lạc Viêm Thành, bắt bốn đại gia tộc cùng với hắn đi. Gặp quỷ, Dương Chiến ban đầu còn tưởng rằng là ở phía Đại Chu thấy nữ nhi của mình quá mức ưu tú, dự định giết người diệt khẩu diệt trừ hậu hoạn. Hù chết lão già ta. Về sau Dương Chiến mới biết được nguyên lai là một vị yêu tộc không biết nhô ra từ nơi nào, vì tìm kiếm tạo hóa viêm cái gì đó mới bắt hắn, còn có người của bốn đại gia tộc Lạc Viêm Thành, hơn nữa còn muốn thẩm vấn đoàn người để tìm ra manh mối có quan hệ đến tạo hóa viêm. Nói đùa, Dương lão đầu, ta đi ngang qua giang hồ nhiều năm như vậy, gặp được loại chuyện này ta lại còn không biết sao. Dương Chiến đảo con ngươi một vòng, có một chút ý tưởng đối với tạo hóa viêm ở trong miệng của yêu tộc, suy nghĩ kỹ một chút, đồ vật có thể khiến cho vị yêu tộc có tu vi đã là võ đạo tông sư kia cũng đều thèm thuồng, tuyệt đối là chí bảo trong truyền thuyết, mà bốn đại gia tộc Lạc Viêm Thành, bao quát cả Dương Chiến hắn, dùng lời công bằng mà nói. Sẽ xứng với chí bảo sao? Thật giống như một người bình thường cầm một kiện đạo binh, cũng chỉ có thể dùng nó để thái thịt, không có đủ tu vi, cho dù là bảo vật khá hơn nữa cũng đều không có một chút tác dụng gì. Cho nên nếu như Lạc Viêm Thành thật sự có bảo vật, mà yêu tộc lại không tìm được, tất nhiên là đã bị người khác lấy đi. Như vậy vấn đề đã đến, ở Lạc Viêm Thành có ai có thể lấy đi bảo vật như vậy? Nói nhảm, ngoại trừ Xuân Nhi nhà ta thì còn có thể là ai? Ba đại gia tộc phế vật khác làm sao có thể so sánh với khuê nữ bảo bối nhà ta? Ý niệm tới đây, Dương Chiến nhất thời liền chuẩn bị sẵn sàng hết thảy, cho dù chết cũng không được mở miệng. Tuyệt đối không thể mở miệng, nhất định phải giúp khuê nữ nhà mình bảo trụ cái bí mật này. Tạo hóa viêm A, có một câu nói rất hay, thất phu vô tội hoài bích có tội, mà thứ đồ vật vừa nghe liền biết rất lợi hại này, khuê nữ coi như chiếm được cũng nhất định là miệng kín như bưng. Dương Chiến tự cho rằng khuê nữ bảo bối cũng đã trưởng thành, hắn cũng đã không thể che chở được cho nàng, làm cha như vậy đã đủ mất mặt, hiện tại nếu lại kéo Dương Xuân thụt lùi, vậy thì ngay cả cái mặt già cũng khó mà giữ được. Bất quá Dương Chiến cũng biết được, Dương Xuân đã lưu lại tiêu ký ở trên người của hắn, cho nên Dương Xuân hẳn là rất nhanh liền có thể biết được tin tức hắn mất tích. Dương Chiến thế nhưng cũng không có quên, khuê nữ nhà ta thế nhưng là đệ tử Thuần Dương Cung. Hiện tại cũng là người có chỗ dựa, chỉ là một tên yêu tộc, chờ khuê nữ nhà ta mang theo đại quân Thuần Dương Cung giết tới, còn không phải là dễ như trở bàn tay. Cho nên vào trước đó, điều ta cần phải làm chính là tận lực bảo trì điệu thấp, mặc kệ sử dụng phương pháp gì cũng đều tốt, ít nhất phải sống tạm cho đến khi khuê nữ nhà ta tới cứu, mà nếu như tên yêu tộc kia thẩm vấn ta, vậy ta sẽ thả làm ngọc vỡ không làm ngói lành, trực tiếp tự bạo, để khuê nữ báo thù cho ta. Nói thật, đây chính là một loạt thao tác oanh liệt do Dương Chiến tự tưởng tượng ra. Nhưng không ai ngờ được, cái người gọi là cửu anh kia, vào một ngày nào đó thế mà một đi không trở lại, có trời mới biết đã chạy đi chỗ nào, sau đó lại có một vị yêu tộc khác chạy tới nhốt Dương Chiến và người của bốn đại gia tộc, bất quá nhìn bộ dáng của đối phương, dường như là khác biệt cùng với cửu anh, cũng không biết tin tức về tạo hóa viêm. Điều này thực sự đã khiến cho Dương Chiến nhẹ nhàng thở ra một hơi. Kể từ đó hắn cũng không cần phải nơm nớp lo sợ cả ngày, chỉ cần chờ khuê nữ nhà mình tới cứu người liền xong việc. Mà công sức không phụ lòng người, rốt cuộc cũng đã đến. Một chút quang mang thắp sáng hang động, sau đó chỉ thấy một thanh niên nam tử nhẹ nhàng đi đến từng bước, sau khi nhìn thấy rõ đám người Dương Chiến mới nhẹ nhàng thở ra. Phù, Lý Hoa Anh vỗ ngực một cái, thật sự là người. Còn đứng ngây ở đó làm gì? Dương Chiến vội vàng nói, đám yêu tộc kia nói không chừng sẽ trở về, nhanh, cởi trói giúp chúng ta, nhanh chóng rời đi. Ồ, nghe đến đây, khuôn mặt của Lý Hoa Anh nhất thời trở nên hết sức nghiêm túc, thân làm quân coi giữ Hoài Thủy Thành. Thống lĩnh đại nhân thường xuyên nói con dân là một thành viên của quân đội, Lý Hoa Anh vẫn rất có tư tưởng giác ngộ, lập tức buông bỏ tạp niệm, bắt đầu cởi trói giúp cho đám người Dương Chiến. Vừa cởi trói, Lý Hoa Anh vẫn không quên an ủi một số người rõ ràng đã sợ hãi quá độ, ở bên ngoài còn đang đại chiến, đám hung thú đều đã chạy tứ tán, mọi người hãy đi theo ta, chúng ta hành động cấp tốc, nhìn xem có thể lách qua đám hung thú đã nổi điên kia hay không, mà chỉ cần đi đến Hoài Thủy Thành, tin tưởng ta, mọi người chẳng mấy chốc sẽ an toàn. So với một số người bị dọa sợ, Dương Chiến ngược lại là sinh long hoạt hổ, càng già càng dẻo dai, phủi phủi quần áo liền đứng lên vững vàng, thuận tiện đạp một cước vào người trẻ tuổi còn có một chút bất an ở bên cạnh, thất thần làm gì? Đi mau, vâng, vâng, mà cùng lúc đó, chết rồi sao, ở dưới một đòn liên thủ của chúng ta, tên tà thần kia làm sao có thể không chết? Chương 816, Tổ Long Trung Nguyên bị chém đứt. Nói cũng phải, ba đại yêu vương cùng với Tần Võ Dương đưa mắt nhìn nhau. Hư không bị phá vỡ dần dần phục hồi lại như cũ, mà thân hình của Gia Lỗ Lỗ lại là không thấy tung tích, mặc dù không nhìn thấy thi thể, nhưng bằng vào uy lực của một kích vừa rồi, đổi thành cường giả đại đạo huyền quang 30 vạn dặm, cũng sẽ bị đánh thổ huyết mà chạy. Mà tu vi của Gia Lỗ Lỗ tuyệt đối sẽ không có khoa trương đến đại đạo huyền quang 30 vạn dặm, như vậy, Gia Lỗ Lỗ dưới một đòn vừa rồi hẳn là không thể nào còn sống. Ý niệm tới đây, thần sắc của ba đại yêu vương dần dần trầm tĩnh trở lại. Mà Tần Võ Dương cũng lộ ra biểu lộ thoải mái khi báo được đại thù. Nhưng mà, Tầm Long Sĩ ở phía bên kia lại bỗng nhiên tuôn ra một tiếng kêu thảm. Hoành Võ Đế sớm thu tay đã quán chú toàn bộ lực lượng âm dương kính lên trên người của hắn, ngăn cách hư không, khiến cho Tầm Long Sĩ căn bản không có cách nào liên hệ cùng với đại nhân nhà mình, bởi vì một nguyên nhân nào đó, vị trí cường giả ở bên trong tà thần kia nếu không nhận được tin tức thì sẽ không giáng lâm, bởi vậy Tầm Long Sĩ chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Đáng chết, Tầm Long Sĩ cảm thấy rất đau lòng. Ra lỗ lỗ, tinh anh bên trong tà thần như thế, mẫu mực ở bên trong mẫu mực, chiến sĩ dũng cảm vì đại nghĩa không tiếc hy sinh chính mình, cuối cùng lại chết ở dưới sự liên thủ hèn hạ của những người trước mắt này. Yên tâm đi huynh đệ, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Hừ, Hoành Võ Đế tự nhiên là nhìn ra tâm tư của Tầm Long Sĩ, bất quá hắn cũng chỉ hừ lạnh một tiếng, sau đó gia tăng lực lượng âm dương kính, thân thể của Tầm Long Sĩ triệt để thiêu đốt, sau đó hóa thành cho bụi, thay vào đó thì là một chùm sáng màu máu từ trên trời bay xuống dưới, trong nháy mắt liền xông vào bên trong Hoài Nam Đảo. Ầm ầm, ở rừng rậm Hoài Nam Đảo, huyết tế đại trận trực tiếp nuốt hết chùm sáng do hiến tế Tầm Long Sĩ hóa thành, sau đó bỗng nhiên bộc phát ra ánh sáng chói mắt, ở bên trong hư không ẩn ẩn có thể nhìn thấy một đầu cự long vàng óng hiện lên, sau đó huyết tế đại trận đằng không mà lên, huyết quang hóa thành kiếm, bỗng nhiên chém một cái về phía chân phải của cự long vàng óng. Giống, chân rồng bị chặt đứt, toàn bộ đại địa Hoài Nam Đạo vào thời khắc này đều chấn động mãnh liệt. Trong lúc mơ hồ, tất cả nhân tộc ở bên trong vạn dặm địa vực đều có thể nghe được một tiếng long ngâm phát ra từ sâu trong đáy lòng, mang theo vài phần thê lương, mà Hoành Võ Đế còn có Tần Võ Dương mắt thấy một màn này lại bỗng nhiên cười như điên. Thành công, mà gần như đồng thời, ở trong Kim Loan Điện tại Thành Thượng Kinh, Thánh Thượng Đại Càn vừa mới phá mở hư không cũng lộ ra vẻ mặt vui mừng. Làm rất tốt, Tổ Long Trung Nguyên bị chém đứt, trong cái chớp nhoáng này, ở bên trên toàn bộ đại địa Trung Nguyên, phàm là nhân tộc, toàn bộ đều cảm nhận được sự biến hóa của Tổ Long Trung Nguyên, mà sự biến hóa của Tổ Long Trung Nguyên cũng trực tiếp ảnh hưởng đến tất cả bách tính Trung Nguyên, nhưng so sánh với bi thương không hiểu ở trong lòng của người bình thường mà nói, một ít cường giả lại là vì thế mà cảm thấy vui mừng khôn xiết. Tại Tu Di Sơn, ở bên trong Bảo Điện Đại Hùng, Phương Trượng Phật Môn Ngô Không bỗng nhiên đứng dậy, ngạc nhiên nhìn về phía phương hướng Hoài Nam Đạo, sự biến hóa của Tổ Long Trung Nguyên tự nhiên là không gạt được hắn, nhưng khiến cho hắn khiếp sợ là thế mà thật sự có người chặt đứt Tổ Long Trung Nguyên. Hắn vẫn còn đang suy nghĩ đối sách mà còn chưa có biện pháp. Đến tột cùng là người nào? Trương Thái Bình Đạo Môn, Giáo Chủ Minh Giáo, Thiên Khả Hãn Bắc Nhung, Ngô Không chau mày, thân làm Phương Trượng Phật Môn, lại là một trong các chí cường giả ít có trong thiên hạ, hắn đối với những chí cường giả giống như mình hoặc nhiều hoặc ít cũng đều có hiểu biết, nhưng mà ở trong ký ức của hắn, vô luận là ai, hẳn là đều không có thủ đoạn có thể chặt đứt Tổ Long Trung Nguyên mới đúng chứ. Chẳng lẽ là có người giấu một tay? Không đúng, thân sắc của Ngô Không biến hóa, lập tức liên tưởng đến tràng cảnh hắn và một đám chí cường giả vây công Thánh Thượng Đại Càn trước đó, lúc ấy có tổng cộng 5 người xuất thủ, hắn, Thiên Khả Hãn Bắc Nhung, Giáo Chủ Minh Giáo, Cung Chủ Tiên Cung, còn có một người thần bí, bây giờ nghĩ lại, chỉ có thể là Cung Chủ Tiên Cung cùng với người thần bí kia. Là một trong hai người bọn hắn hay sao? Tiên Cung, cái thánh địa võ đạo Tiên Cung này ở trong 10 đại thánh địa võ đạo có thể nói là khiêm tốn nhất, thậm chí cũng không có ai biết là nó được tạo dựng lên vào lúc nào. Hơn nữa người tu hành ở trong đó cũng hết sức đặc thù, đối với bên ngoài cũng không tuyên bố mình là võ giả, mà tự xưng là tu chân giả gì đó. Nói tóm lại, Ngô Không cũng không hiểu nhiều đối với Tiên Cung, nếu như quả thật là do bọn hắn chặt đứt Tổ Long Trung Nguyên, như vậy thì về sau tất nhiên phải bảo trì cảnh giác đối với Tiên Cung, đương nhiên là còn có một loại khả năng khác, đó chính cường giả bí ẩn đồng loạt ra tay cùng với hắn lúc ấy, nhưng lại nhìn không ra thân phận. Nói thật, trên thực tế ở trong lòng của Ngô Không chính là hoài nghi người thần bí kia là kẻ ra tay. Thôi được rồi, dừng lại một chút, Ngô Không lại ngồi lên bồ đoàn trong Bảo Điện Đại Hùng, dùng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm về phương hướng Hoài Nam Đạo. Nếu Tổ Long Trung Nguyên bị chặt đứt gây ra động tĩnh to lớn như thế, Thánh Thượng Đại Càn sẽ không có khả năng không cảm ứng được, kể từ đó, đối phương tất nhiên sẽ phải tiếp nhận lửa giận của Thánh Thượng Đại Càn. Bất kể là ai, đối mặt với lửa giận của Thánh Thượng Đại Càn, tất nhiên đều phải hiển lộ chân thân. Mà cùng lúc đó, ở bên trên đại địa Trung Nguyên, Thiên Tôn Thái Bình Đạo Môn, Giáo Chủ Minh Giáo, thậm chí là ngay cả Thiên Khả Hãn Bắc Nhung đều đi ra bên ngoài, ánh mắt nhìn xuyên qua hư không, mang theo một dạng tâm tư giống như Ngô Không nhìn về phía phương hướng Hoài Nam Đạo, mà ở nơi đó, Tổ Long Trung Nguyên hiển hóa chân thực, hóa thành một con rồng vàng vắt ngang chân trời. Như mong đợi, lớn mật, một tiếng hét phẫn nộ gào thét mà ra từ bên trong Tổ Long, trong chớp mắt liền quét sạch toàn bộ Hoài Nam Đạo, hóa thân Tổ Long nguyên bản còn đang không ngừng gào thảm, hai mắt hỗn loạn nhất thời trở nên thanh minh, mặc dù vẫn là hình thú, nhưng lại để lộ ra một cỗ bá đạo cùng với cường thế quân lâm thiên hạ. mắt rồng to như chuông đồng hơi hơi chuyển động, rất nhanh liền rơi vào trên người của Hoành Võ Đế Đại Chu, Tần Võ Dương Tần Thị, còn có ba đại yêu vương kỳ cung, Anh Cưu, Cửu Phượng, vẻn vẹn chỉ là một ánh mắt, lại giống như là Thái Sơn áp đỉnh vậy, khiến cho năm vị hỏa luyện kim đan đều là lưng đổ mồ hôi lạnh. Chương 817, Chí Cường Giả Yêu Tộc, ối, ấy, ách, không có giải thích, cũng không có chào hỏi, càng là không có ý tứ trao đổi, gần như đồng thời, Hoành Võ Đế thôi động âm dương kính, hai mặt âm dương kính chính phản thay phiên xoay chuyển, kính quang chiếu phá hư không, phảng phất như nhật nguyệt dâng lên, thiên địa bốn phía trở nên mơ hồ trong nháy mắt, dần dần che lấp thân ảnh của Hoành Võ Đế. Ở một bên khác, Lạc Thủy nhấc lên sóng lớn thao thiên, hóa thành một bức tường thành màu trắng bạc uy vũ, bốn phía tường thành tạo thành một tòa thành trì rộng lớn, diễn hóa ra vô số binh sĩ, ở dưới sự thao túng của Tần Võ Dương, thành trì Lạc Thủy lấy uy thế lật trời, trực tiếp đập về phía hóa thân tổ long mà thánh thượng đại càn phụ thể. Đạo binh thượng phẩm trung quy vẫn là đạo binh thượng phẩm. Có loại thần khí trấn áp khí vận này, thánh thượng đại càn mặc dù cũng không phải là giáng lâm chân thân, cho dù không có một chút tổn hao nào ở dưới một đòn liên thủ của Hoành Võ Đế cùng với Tần Võ Dương, nhưng lại không có cách nào ngăn cản hai người chạy trốn. Một lát sau, hóa thân tổ long mới điều khiển thân rồng, tránh thoát ra từ bên trong thiên địa nguyên khí bạo loạn. Sau khi mím môi tức giận, thánh thượng đại càn thay đổi ánh mắt lần thứ hai, nhìn về phía ba đại yêu vương. Hít hà, ba đại yêu vương không ngoại lệ, toàn bộ đều hít vào một ngụm khí lạnh, cường giả giống như thánh thượng đại càn, đặt ở niên đại thượng cổ, đó chính là chí cường giả gần với đạo tổ cùng với Phật tổ, mà giống như bọn hắn, dù là có tu vi hỏa luyện kim đan, có thân phận yêu vương, cũng vẫn không có ý nghĩa như cũ. Nhất là Anh Cưu, không thể không thừa nhận hắn quả nhiên là cha của Cửu Anh, thấy ánh mắt ẩn hàm sát khí của thánh thượng đại càn, hai chân nhất thời chính là mềm nhũn, chuẩn bị trực tiếp quỳ rạp xuống đất, ngay cả động tác hắn cũng đều đã nghĩ kỹ, trước tiên quỳ đầu gối, đầu cúi rạp xuống đất, cuối cùng sẽ hô một tiếng thánh thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Một loạt thao tác cơ hồ là giống như đúc với Cửu Anh lúc trước. Đương nhiên, vận khí của Anh Cưu còn muốn tốt hơn không ít so với Cửu Anh, tối thiểu là còn có người cứu hắn. Không đợi Anh Cưu áp dụng bộ thao tác ở trong lòng này, hư không ở trên đỉnh đầu song phương bỗng nhiên vỡ ra, sau đó sóng biếc mãnh liệt, một giọng nói già nua truyền đến từ phía hư không đối diện, khụ khụ khụ. Thanh âm lộ ra vẻ rất suy yếu, nhưng lực lượng lộ ra ở trong đó cho dù là một chút hư nhược cũng không có, thậm chí là còn cường ngạnh bá đạo đến cực hạn, trực tiếp bảo vệ ba đại yêu vương. Ồ, hai chân vốn dĩ mềm nhũn không đứng nổi, trên mặt của Anh Cưu nhất thời toát ra biểu lộ kiên nghị không sợ sinh tử. Hai chân trở nên thẳng băng, thuận tiện còn liếc nhìn kỳ cung đầu đầy mồ hôi ở bên cạnh, lộ ra bộ dáng sống sót sau tai nạn, cười lạnh một tiếng, hèn nhát, chúng ta chính là yêu tộc kiêu ngạo, sao lại có thể chật vật như thế? Nhìn cái bộ dạng này của ngươi, nếu như lại cho ngươi một chút thời gian, ngươi có phải hay không sẽ muốn quỳ xuống đầu hàng, hô vạn tuế? Thực sự cảm thấy xấu hổ vì ngươi, kỳ cung, mà đổi thành một bên, thánh thượng đại càn phụ thể vào hóa thân tổ long dùng ánh mắt nhìn xuyên thấu qua vết nứt không gian. Trực tiếp nhìn về phía đối diện, chợt nhướn lông mày lên, mà cùng lúc đó, tại Tu Di Sơn, Bát Cảnh Cung, Bắc Nhung, còn có rất nhiều địa phương không biết tên, đều ném ánh mắt bén nhọn tới, nhắm thẳng vào người nào đó ở trong vết nứt không gian đối diện. Yêu tộc vẫn còn có yêu thánh còn sống, chí cường giả, thì ra là thế, lại là yêu tộc, chí cường giả yêu tộc đã trở về, không biết tự lượng sức mình, rất nhiều suy nghĩ xen lẫn trong hư không, các chí cường giả trung nguyên mặc dù tính toán lẫn nhau, tranh phong lẫn nhau. Nhưng đều không ngoại lệ, tất cả mọi người đều là nhân tộc, đối mặt với đối lập ở giữa nhân tộc cùng với yêu tộc, bọn họ đều kiên định đứng ở bên phía nhân tộc, bởi vậy sau khi nhìn thấy chí cường giả yêu tộc tự nhiên là sinh ra lòng kiêng kỵ. Khụ khụ, chư vị hiểu lầm rồi, chỉ là yêu tộc chúng ta rất lâu rồi không có đi vào Trung Nguyên, có một chút nhớ nhà, lúc này mới đến Trung Nguyên du lịch một phen, không ngờ được thế mà gặp phải việc này. Chư vị chí cường giả, du lịch, có quỷ mới tin ngươi, lão đầu tử nhà ngươi rất hư. Mặc dù lời nói ra là vô cùng hoang đường, bất quá chí cường giả yêu tộc mở miệng lại không hề bị lay động, lộ ra bộ dáng không biết xấu hổ mặc kệ ngươi có tin hay không, dù sao thì ta cũng tin, nói cho nên còn xin dơ cao đánh khẽ, tại hạ sẽ mang mấy tiểu bối không nên thân này về giáo dục một phen. Chí cường giả yêu tộc vừa dứt lời, rất nhiều chí cường giả đều lộ ra biểu lộ có một chút hả hê. Mang về, bọn họ còn có thể không biết tính cách của thánh thượng đại càn hay sao, tổ long trung nguyên bị chặt đứt, thù hận lớn như vậy. Hắn không rút gân lột ra ba vị yêu vương kia đã là có tính tình tốt, sẽ còn để cho ngươi mang về. Ngươi hôm nay nếu có thể mang ba vị yêu vương kia về một cách an ổn, chúng ta sẽ ăn hết bảng hiệu nhà mình. Được, thánh thượng đại càn dùng khuôn mặt trầm như nước gật gật đầu. Trong lòng thì là nở hoa đầy bụng, giết những yêu vương này. Nói đùa, Bề tôi có công tân tân khổ khổ mới chặt đứt được long mạch như vậy, ta làm sao có thể giết bọn hắn. Hãy tiếp tục cố gắng, tiếp tục phấn đấu, chấm coi trọng các ngươi. Thái độ của Thánh Thượng Đại Càn làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt. Cái địch, người ta nói giỡn ngươi cũng thật sự đồng ý. Uy nghiêm và mặt mũi của người thân là thiên hạ đệ nhất nhân đâu. Ngay cả chí cường giả yêu tộc ở trong hư không đối diện cũng đều là kinh ngạc nửa ngày. Vốn dĩ hắn đã làm tốt chuẩn bị giao thủ một hai chiêu cùng với Thánh Thượng Đại Càn. Nếu thực sự không được thì sẽ mang theo ba đại yêu vương chạy trốn. Không ngờ được Thánh Thượng Đại Càn thế mà lại dễ nói chuyện như vậy. Nói thả người liền thả người, trước đó còn nghe người khác nói Thánh Thượng Đại Càn bá đạo cường thế. Hiện tại xem ra, hắn vẫn là rất hiền hòa nha. Khụ khụ, dừng lại một chút, chí cường giả yêu tộc chợt mở miệng nói, đã như vậy, liền tạ ơn Thánh Thượng, tại hạ cam đoan sẽ quản giáo mấy tên tiểu bối này một phen thật tốt. Quản giáo, Thánh Thượng Đại Càn nhướng mày, mình thật vất vả gặp được mấy người làm công này, thật sự muốn mang về toàn bộ vậy mình phải làm như thế nào? Tổ Long Trung Nguyên còn chưa có triệt để ngủ say đây. Mình còn cần những người làm công này xuất thủ thêm vài lần nữa. Ý niệm tới đây, trên mặt của Thánh Thượng Đại Càn nhất thời lộ ra nụ cười ấm áp. Ngươi nói là yêu tộc ngày xưa vốn là một phần tử của Trung Nguyên, nếu như ngươi muốn mà nói, cũng rất hoan nghênh yêu tộc đến Trung Nguyên du lịch. Chí cường giả yêu tộc, đậu xanh rau má, nhân hoàng đương thời lại sáng suốt như vậy sao? Chương 818, 100 loại phương pháp ăn chay. Tuy nhiên, phải nói trước, Thánh Thượng Đại Càn xoay chuyển lời nói, nếu như yêu tộc muốn đến Trung Nguyên mà nói, vậy nhất định phải tuân theo pháp lệnh của Đại Càn để làm việc, chấm cũng có thể phân chia một khối khu vực chuyên môn cung cấp cho yêu tộc, nhưng chấm hy vọng yêu tộc sẽ không trở thành tai họa của Trung Nguyên. Nhất là chấm đã từng nghe nói, yêu tộc thích ăn thịt người, ngươi hiểu chưa? Lúc này chí cường giả yêu tộc thật sự là có một chút không bình tĩnh. Bởi vì nghe lời này của Thánh Thượng Đại Càn, còn giống như là thực sự nghiêm túc và có thành ý. Phải biết rằng từ thời đại thượng cổ cho đến nay, yêu tộc đã triệt để trở nên xuống dốc, bằng không cũng sẽ không ẩn cư trên một hòn đảo ở hải ngoại, ngay cả nghỉ ngơi lấy lại sức cũng không được tính, miễn cưỡng chỉ có thể gọi là kéo dài hơi tàn, thiếu thốn tài nguyên cùng với thiên địa nguyên khí, khiến cho yêu tộc qua nhiều năm như vậy căn bản không sinh ra cường giả gì. Nếu không phải là yêu tộc có tuổi thọ rất dài, hơn nữa ít nhiều còn có một chút ít nội tình mà nói, chỉ sợ là còn không cần chờ nhân tộc xuất thủ, yêu tộc sẽ tự động diệt tộc. Về phần lịch sử huy hoàng bảy vị yêu thánh yêu tộc hội tụ ở phía dưới Thiên Trụ Sơn ngày xưa, thành lập yêu đình, xưng bá Trung Nguyên, thậm chí là còn tranh phong cùng với hoàng triều nhân tộc, đã sớm trở về với cát bụi. Cuối cùng vẫn là nhân tộc có tiềm lực lớn hơn đi đến cuối cùng. Lúc này, đối với chí cường giả yêu tộc mà nói, có thể có được cơ hội tiến vào Trung Nguyên, một lần nữa lấy được một số lớn tài nguyên cùng với thiên địa nguyên khí tiếp tế, cũng đã là chuyện tốt lớn bằng trời. Nhưng mà chuyện này còn là do chính miệng nhân hoàng đương đại nhận lời. Lúc này Trung Nguyên lấy hoàng triều nhân đạo vi tôn, có miệng vàng lời ngọc của nhân hoàng, thiên địa nguyên khí ở Trung Nguyên cũng sẽ không bài xích yêu tộc, có thể nói là cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Ý niệm tới đây, chí cường giả yêu tộc lập tức mở miệng cười nói, ha ha ha. Thánh thượng nói đùa, ăn thịt người, yêu tộc chúng ta ghét nhất chính là ăn thịt người. Đó đều là tập tục xấu ở thời kỳ thượng cổ, từ sau khi yêu tộc chúng ta ẩn cư ở Đông Hải, trình độ văn minh đã tăng lên trên diện rộng, đừng nói là ăn thịt người, ngay cả thịt cá chúng ta cũng đều không ăn, có không ít yêu tộc đã bắt đầu nghiên cứu 100 loại phương pháp ăn chay, cho nên sự lo lắng của Thánh Thượng là không cần thiết một chút nào. Ông trời ơi, chí cường giả yêu tộc thật đúng là không gạt người, Đông Hải chỉ là một hòn đảo nhỏ thì có thể có đồ vật gì, yêu tộc bình thường thật đúng là rất ít khi ăn thịt, bởi vì trừ phi tự giết lẫn nhau, nếu không thì căn bản cũng không có thịt cho bọn hắn ăn. Chỉ có thể ăn chút cỏ ăn chút đất, dù sao cũng là để lấp cái bao tử. Điều duy nhất mà chí cường giả yêu tộc giấu giếm đó là khát vọng của yêu tộc đối với thịt người, mặc dù không có thịt người để ăn, nhưng có không ít yêu tộc kỳ thật đều rất muốn ăn, cũng có một chút lão nhân một mực phổ cập cho thế hệ yêu tộc tuổi trẻ thịt người rốt cuộc ăn ngon cỡ nào, khiến cho lệ khí của thế hệ tuổi trẻ hiện tại rất nặng. Bất quá không thành vấn đề, dù sao thì Thánh Thượng Đại Càn cũng không biết a. Hiện tại cứ đáp ứng trước. Về sau cùng lắm thì mình sẽ trở về chỉnh đốn và cải cách một phen thật tốt là được. Vì trở lại Trung Nguyên, phục hưng yêu tộc, chí cường giả yêu tộc cũng rất quyết tâm, đừng nói là thịt người, coi như là ăn gió uống xương hắn cũng nhận. Huống hồ, chí cường giả yêu tộc cũng không phải là chưa nghe nói qua, tình cảnh của bản thân nhân hoàng đương đại dường như cũng không được khá lắm a. Hiện tại cứ đáp ứng trước, nói không chừng ngày sau yêu tộc còn có cơ hội đây. Cùng lúc đó, Phật Môn, Bắc Nhung, Minh Giáo, chí cường giả của rất nhiều thế lực lại lộ ra sắc mặt rất ngưng trọng và nghiêm túc. Ở bên trong Bảo Điện Đại Hùng, sắc mặt của Ngô Không càng là trở nên tái xanh, liên hợp yêu tộc, hắn thế mà không để ý đến đại nghĩa nhân đạo, muốn liên minh với yêu tộc để vãn hồi xu hướng suy tàn sao? A-di-đà Phật, ở dưới cái nhìn của Ngô Không cùng với một đám chí cường giả, chuyện này không thể nghi ngờ chính là mưu lược của Thánh Thượng Đại Càn. Không thể nghi ngờ, nếu có thể mời chào yêu tộc, ở bên Đại Càn lại có một vị chí cường giả tham chiến, không thể nghi ngờ sẽ tạo thành biến hóa cực lớn đối với thế cục trong toàn bộ Trung Nguyên. Chuyện này giống như tình huống bái hỏa ma giáo tiến vào Trung Nguyên ngày xưa, khác nhau thì là thế lực cùng với uy hiếp của yêu tộc, đều hoàn toàn không phải là bái hỏa ma giáo có thể so sánh. Mà vào thời điểm Thánh Thượng Đại Càn đang giằng co với đám chí cường giả. Ở bên ngoài Hoài Thủy Thành, Dương Xuân dần dần thu liếm cương khí toàn thân, không còn hiển hóa dị tượng yêu thần sơn to lớn, mà Cùng Kỳ ở phía đối diện cũng thở dài một hơi, thu hồi chân thân Cùng Kỳ, bất quá so sánh với Dương Xuân quần áo sạch sẽ, chắp hai tay ở sau lưng, nhìn qua có bộ dáng vô cùng tiêu sái thì hắn muốn tàn tạ hơn rất nhiều. Bất quá dù vậy, ở trên mặt của Cùng Kỳ vẫn lộ ra một nụ cười. Bởi vì hắn đã thắng cuộc. Vị nhân tộc này quả nhiên đã từ bỏ chiến đấu cùng với mình. Khục, khụ khụ, rất tốt, ngươi hãy thả ta rời đi 100 dặm, ta sẽ nói cho ngươi biết vị trí của con tin. 100 dặm, Dương Xuân nhíu lông mày lại, 100 dặm đối võ đạo tông sư mà nói cũng không phải là rất xa, Cùng Kỳ đưa ra cái yêu cầu này, hiển nhiên là cũng tương đối có thành ý. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất khiến cho Dương Xuân dừng tay vẫn là bởi vì trực giác của Dương Xuân nói cho nàng biết, con tin ở trong miệng của Cùng Kỳ chỉ sợ cũng không phải là lời nói dối. Mà lấy bản tâm của Dương Xuân, từ bỏ những con tin kia là chuyện không thể nào. Được, theo ý ngươi, ha ha ha, hợp tác sảng khoái. Cùng Kỳ ra vẻ hào sảng cười lớn một tiếng, đồng thời thầm mắng ở trong lòng, ngu ngốc. Ngươi cho rằng chỉ rời đi 100 dặm là ngươi có thể đuổi kịp ta. Ta còn em mờ sao nó là yêu tộc, thân làm Cùng Kỳ yêu tộc, biến ra chân thân, ở trên lưng của ta thế nhưng là có cánh dài. Ngươi cũng không phải là hỏa luyện kim đan, đến lúc đó ta bay lên trên trời. Lại dẫn nổ trận pháp giết chết con tin, ngươi làm sao có thể bắt được ta bây giờ? Ngây thơ, hơn nữa những con tin kia ta cũng không có giấu cách đây quá xa, chỉ ở gần đây mà thôi, đến lúc đó ta lại dẫn nổ trận pháp, nói không chừng còn có thể thừa cơ bẫy vị nhân tộc này một phát, đây chính là cái gọi là binh bất hiếm trá. Đừng nhìn dung mạo của ta rất thô kệch, nhưng trên thực tế ta thế nhưng là phái có não ít có ở bên trong yêu tộc. Chương 819, lá gan thật lớn. Nhanh lên, đám yêu tộc kia nói không chừng rất nhanh sẽ trở lại, chúng ta hãy tranh thủ thời gian, mau chóng rời đi. Nhanh lên một chút, ở bên trong rừng rậm bên ngoài Hoài Thủy Thành, ở phía ngoài một hang động, có lần lượt từng bóng người chính là vội vã xuyên qua ở trong rừng cây, cầm đầu bất ngờ chính là Lý Hoa Anh cùng với Dương Chiến. Tiểu tử, lúc trước ngươi nói có người chiến đấu cùng với yêu tộc, ở nơi nào? Ngươi còn muốn trở về? Lý Hoa Anh dùng vẻ mặt rung động nhìn vị lão nhân trước mắt này. Ở trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ tâm tình kính nể, phải biết rằng lúc trước sau khi hắn nhìn thấy cái khung cảnh chiến đấu như hủy thiên diệt địa kia, cho đến bây giờ ở trong lòng vẫn còn sợ hãi, căn bản là không có nghĩ tới việc lại trở về, không ngờ được vị lão nhân này lại có lá gan lớn như vậy. Nói nhảm, Dương Chiến tức giận nhìn Lý Hoa Anh một cái, chiến đấu ở nơi đó nói không chừng là nữ nhi bảo bối nhà ta, hơn nữa nghe tiểu tử này miêu tả, khuê nữ nhà mình dường như còn chiếm ưu thế, vậy thì còn cần phải suy nghĩ gì nữa. Đây chẳng phải là một cái cơ hội đánh chó mù đường thật tốt sao? Thế nhưng mà, Lý Hoa Anh chau mày, nhìn về phía những người khác, nói ta còn phải đưa những người khác trở về Hoài Thủy Thành mới được, mà một mình ngươi đi lại quá nguy hiểm. Ách, Dương Chiến nhếch nhếch miệng, xác thực, phải biết rằng những người khác cũng không có lá gan như Dương Chiến, sau khi bị Cửu Anh uy hiếp một lần, đã sớm bị dọa đến mức hồn phi phách tán, làm sao còn dám lưu lại nơi này, hiện tại điều bọn họ muốn làm nhất, chính là không ngừng chạy trốn về Hoài Thủy Thành. Bảo đảm sự an toàn của mình. Sau khi trầm tư trong chốc lát, Dương Chiến vẫn gật đầu. Được rồi, vẫn nên mang mọi người trở về trước, sau khi xong việc lại mang ta trở lại. Ách, lão đầu tử này có lá gan thật lớn. Nhưng vào đúng lúc này, Dương Xuân vốn dĩ bởi vì nguyên nhân con tin đã ngưng chiến cùng với Cùng Kỳ, đứng nhìn Cùng Kỳ rời đi lại bỗng nhiên kinh ngạc, nhìn về phía phương hướng Lý Hoa Anh cùng với Dương Chiến. Phụ thân, ở bên trong cảm ứng của Dương Xuân, hỏa trùng tạo hóa viêm mà nàng đưa cho phụ thân nhà mình. Vào lúc này lại có thể cảm ứng được. Hơn nữa còn đặc biệt gần, cơ hồ là gần trong gang tấc. Không có một chút do dự gì, Dương Xuân trực tiếp vứt bỏ Cùng Kỳ, dựa theo cảm ứng đối với hỏa trùng tạo hóa viêm chạy như bay về phương hướng Lý Hoa Anh cùng với Dương Chiến. Mà cùng lúc đó, đám người thật vất vả mới thoát ly khỏi lao tù bỗng nhiên chấn động toàn thân, tất cả mọi người đều cảm giác được, ở sâu trong rừng núi, có một cỗ khí tức kinh khủng đang cuốn tới về phía bọn hắn. Cỗ khí tức này rất cường đại. Không kém cỏi một chút nào so với Cửu Anh, thậm chí là càng thêm cường đại. Võ đạo tông sư, yêu tộc, nhất định là đám yêu tộc kia lại trở về. Chết tiệt, chỉ thiếu chút nữa là đã có thể đào tẩu. Biểu lộ của Lý Hoa Anh cùng với Dương Chiến cũng hết sức tái nhợt, mà ở phía sau bọn họ, tâm tính của không ít người cho rằng mình rốt cục đã thoát ly khỏi biển khổ trực tiếp vỡ vụn, ngồi dưới đất lộ ra hai mắt vô thần, nghiêm trọng một chút thậm chí còn khóc lớn, nhân sinh thay đổi quá nhanh cũng không phải là dễ dàng thừa nhận như vậy. Đương nhiên cũng không phải là không có người nắm giữ tâm trí kiên nghị, trong đó liền bao gồm Lý Hoa Anh cùng với Dương Chiến, còn có mấy người nắm quyền ba đại gia tộc Lạc Viêm Thành trước đó. Đáng chết, tất cả mọi người hãy lui lại, người có tu vi cao ở lại đoạn hậu, chuẩn bị nghênh địch, thất thần làm gì, mau chạy đi, địch nhân càng ngày càng gần, cỗ khí thế kinh khủng kia lại càng tiếp cận, càng khiến cho người ta cảm thấy tuyệt vọng, lực lượng kinh khủng giống như hủy thiên diệt địa quét sạch bốn phía, thổi bay cây cỏ trong rừng, cuối cùng, một bóng người xuất hiện ở trong tầm nhìn của mọi người, sau khi nhìn thấy đám người, tốc độ của địch nhân rốt cuộc còn tăng nhanh hơn, chạy như bay về phương hướng của đám người. Mọi người, vì người trẻ tuổi chúng ta hãy tranh thủ thời gian, ngay vào thời điểm những người cầm quyền lên tiếng gầm thét, đồng thời làm tốt chuẩn bị hy sinh. Phụ thân, đạo thân ảnh kinh khủng kia vừa mừng rỡ kêu to, vừa dùng sức vung vẩy hai cánh tay nhỏ nhắn. Đám người, sau một khoảng thời gian cực kỳ lúng túng và yên tĩnh, Dương Chiến cảm thấy mình cũng không thể tiếp tục trầm mặc. Mà Dương Xuân cũng nhanh chóng vào tới trước mặt hắn, rõ ràng là cũng không quá lâu, nhưng lần thứ hai nhìn thấy cha già nhà mình, vẫn khiến cho Dương Xuân lộ ra vẻ cực kỳ kích động. Phụ thân, mọi người tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Nơi này là địa bàn yêu tộc, mọi người không phải là bị Đại Chu bắt đi hay sao? Đám người, chúng ta không phải là bị yêu tộc bắt đi hay sao? Tại sao lại toát ra một cái Đại Chu, có cần phải khoa trương như vậy hay không? Khụ khụ, chuyện này, có lẽ con đã nhầm, chúng ta là bị một vị yêu tộc bắt đi. Hả, yêu tộc bắt đi, hai mắt của Dương Xuân lấp lóe, kinh ngạc một hồi, chợt trở nên giận dữ. Được lắm, nguyên lai con tin mà tên cùng kỳ kia nói đến chính là đám người phụ thân A. Uổng cho ta còn thả cho hắn đi, sớm biết mà nói ban nãy cần phải ra tay mạnh hơn một chút. Hít hà, ở cách đó không xa, cùng kỳ thật vất vả mới chạy thoát bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Đã xảy ra chuyện gì? Thân làm yêu tộc, cùng kỳ là rất có lòng tin đối với bản năng của mình, cho nên hắn sẽ không coi nhẹ loại cảm giác bất thường này, suy nghĩ kỹ một chút, sẽ không phải là vị nhân tộc kia muốn lật lọng đó chứ, không được. Ý niệm tới đây, cùng kỳ trực tiếp triển lộ chân thân yêu tộc, mở hai cánh ra, bay thẳng vào trong bầu trời, mặc dù như vậy vẫn còn có thể bị người đánh xuống, nhưng lúc này vì thoát khỏi bẫy dập cùng kỳ cũng định liều mạng một lần, bằng không nếu vị nhân tộc kia thật sự lật lọng, hắn sẽ gặp nguy hiểm. Bất quá khiến cho cùng kỳ cảm thấy ngoài ý muốn là không đuổi kịp, vị nhân tộc khủng bố kia thế mà căn bản không có xuất hiện. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Cùng kỳ luôn luôn tự nhận là phái có não ở bên trong yêu tộc vào thời khắc này thúc đẩy đầu óc của mình, dùng trọn vẹn 3 giây để suy nghĩ cái khả năng ở sau lưng chuyện này, sau đó đưa ra kết luận, ha ha ha ha. Vị nhân tộc này nhất định là một kẻ đần, chờ sau khi ta thoát ly khỏi hiểm cảnh, sẽ lập tức dẫn nổ trận pháp. Hãy hối hận vì sự cuồng vọng cùng với ngu xuẩn của ngươi đi. Nhân tộc, ở bên trong Hoài Nam đảo, một đạo huyết quang du tẩu ở trong núi rừng, nhìn qua bất quá chỉ bằng một sợi tơ, trên thực tế ở bên trong lại ẩn hàm càn khôn, một tia ý niệm bền bỉ chính là ẩn chứa ở trong đó. Là ý niệm của Tầm Long Sĩ. Không sai, mặc dù khí huyết, cương khí, thậm chí là nguyên thần toàn thân đều đã bị hiến tế, nhưng Tầm Long Sĩ vẫn lưu lại một tia ý niệm như cũ.